thiếu hiệp mời khai ăn 109 chương 1072 đại tiểu thư bộc bạch việc nơi này đã xong. Nên trở về đi khởi động bước kế tiếp cần phải đem hai nhà chuyện thông gia truyền khắp thiên hạ. Nhất là muốn trước tiên để Mộc Tồn Nghi biết. Mau chóng xử lý thông gia công việc. Chuẩn bị tất cả nhân thủ cùng vật tư. Này vì gia tộc thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tuyệt không cho xuất hiện bất kỳ sai lầm lâu dài yên tĩnh về sau. Đông Phương Thường Thắng ngữ khí bình tĩnh lại không thể nghi ngờ nói. Con mắt nhìn qua vạn dặm trời trong. Đông Phương Thao cũng là lãnh khốc tính cách kiên nghị. Sự tình đến một bước này. Chắc Mộc Phong bên kia vậy đồng ý. Tự nhiên sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào không có người nào cùng sự tình có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh cho dù là tính cách nhất ngạo. Võ công trong gia tộc cao nhất Đông Phương Thiển Tuyết. Đông Phương Thao tin tưởng. Đại trưởng lão có là biện pháp khiến cho tôn nữ thỏa hiệp. Đây không phải hắn nên quan tâm sự tình hắn nên quan tâm là thiên hạ các phương phản ứng. Cùng tùy theo mà đến các loại phá hư hành động. Đại trưởng lão yên tâm. Việc này vì gia tộc đại kế. Đông Phương Thao lấy đầu người đảm bảo. Tuyệt không cho bất luận kẻ nào phá hư Đông Phương Thao sắc mặt lạnh nhạt như sắt. Khôi ngô dáng người ẩm ẩm tàn mát ra một cỗ bức người sát khí. Hướng Đông Phương Thường Thắng vừa chắp tay. Quay người bay vút đi. Từ Trác Mộc Phong đáp ứng thông gia bắt đầu. Đông Phương Thao nặng nề nhiệm vụ liền bắt đầu. Bao quát điều động gia tộc nhân viên tuyên truyền tin tức. Loại bỏ các phương địch tình. Điều tra các phương kế hoạch hành động. Bố trí đối địch biện pháp chờ một chút. Ô bồng thuyền bên trên chỉ còn Đông Phương Thường Thắng một người. Hắn rốt cuộc lộ ra một chút áy náy chi ý. Nhưng rất nhanh lại biến thành kiên quyết. Sinh tại gia tộc. Lớn ở gia tộc. Liền nên vì gia tộc làm ra hy sinh. Không phải do bất luận kẻ nào ngoại lệ thả lỏng phía sau hai tay nắm chắc. Đông Phương Thường Thắng lói lên vô tung tại hắn sau khi rời đi. Cái kia chiếc ô bồng thuyền như là bị gió thổi vụn cát trồng. Rầm rầm vỡ thành từng mảnh, hóa vào trong hồ nước trở về Bạch Phủ Trác Mộc Phong. Trên đường đi không đếm xỉa đến hướng hắn hành lễ ma môn hạch tâm nhân viên. Trực tiếp đi vào Vu Viện Viện chỗ sân nhỏ. Vu Viện Viện đang ngồi ở trong nội viện đọc sách. Lượn quanh bóng cây ném ở trên người nàng. Lệnh nàng xem ra có chút u bí. Nhưng nàng lực chú ý hơn phân nửa không ở trong sách. Chỉ là mở to hai mắt ngẩn người. Tay vỗ vỗ tóc mai. Lại có một phen đặc biệt mỉ thái. Tỷ tỷ, tỷ phu tới. Lưu Phương Phỉ ở trong viện tưới hoa, nghe được động tĩnh, vội vàng chuyển người nhắc nhở Vu Viện Viện. Kỳ thật cần gì nàng nhắc nhở. Vu Viện Viện võ công cao hơn nàng không biết bao nhiêu. Trác Mộc Phong còn chưa vào cửa. Đã có phát giác. Đại tiểu thư, nhìn cái gì đấy? Trác Mộc Phong cười ha hả đi qua. Vu Viện Viện rốt cuộc buông xuống sách vở. Hướng hắn quét ngang. Đột nhiên sườn sốt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Thanh Trác Mộc Phong chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên. Kém chút muốn quay đầu rời đi. Vội vàng dùng cười che giấu. Đại tiểu thư. Trên mặt ta không có đồ vật à? Nói xong ngồi ở một bên. Còn dùng tay sờ sờ mặt. Vu Viện Viện lãnh đạm nói. Ngươi trên mặt không có đồ vật. Nhưng trong lòng lại có đồ vật. Có phải hay không lại làm có lỗi với ta? Sự tình nghe nói như thế. Trác Mộc Phong trái tim đập thình thịch. Lại đối bên trên Vu Viện Viện rụi sắc vô cùng ánh mắt. Khi thật là như ngồi bàn trông. Tê cả da đầu. Không rõ nữ nhân này nhãn lực vì gì khủng bố như thế. Hắn vốn là thẹn trong lòng. Cùng Đông Phương Thường Thắng gặp mặt về sau. Biết sự tình giấu riêng không được bao lâu. Nếu để cho đại tiểu thư từ đường dây khác biết được. Tình huống hội càng hỏng bét. Dứt khoát cả gan chạy tới nơi này tự thú. Thật là đến loại này trước mắt. Trác Mộc Phong phát hiện chính mình lại không có dũng khí há miệng. Nhất là đối mặt Vu Viện Viện cười nhạt xem kỹ biểu lộ. Chỉ cảm thấy trong lòng điểm này sự tình bị lợi kiếm đâm bên trong bình thường. Trước khi đến dũng khí một tiết mà không. Ha ha ha. Đại tiểu thư ngươi nói bậy cái gì? Ta chạy tới thăm ngươi. Ngươi ngược lại hoài nghi ta. khó quái mọi người đều nói phụ đạo nhân ra dễ dàng nhạy cảm. Chắc Mộc Phong có chút chống cự không nổi áp lực, bắt đầu pha trò, ý đồ chuyển di Vu Viện Viện lực chú ý. Nhưng Vu Viện Viện một chút cũng không có bị hắn lừa gạt. Lạnh lùng một cười. Chắc Mộc Phong, ít cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ngươi là ai ta còn không biết à. Ngươi một ánh mắt, một cách biểu lộ, ta liền biết ngươi biển thủ làm chuyện tốt nói. Lần này lại làm cái gì? Thành thật khai báo. Nếu bị chính ta điều tra ra, ngươi đảm đương không nổi hậu quả. Chắc Mộc Phong vô ý thức phủ nhận, vội la lên, thật không làm gì à. Ngươi khác loạn Vu Oan người được hay không? Gặp Vu Viện Viện biểu lộ lạnh hơn, tựa hồ chắc chắn mình không có làm chuyện tốt. Chắc Mộc Phong trái tim bất ổn, thầm nghĩ nữ nhân này thành tinh không thành. Cùng lúc đó, hắn nghĩ tới Vu Viện Viện nhiếp hồn thuật. Nữ nhân này vừa rồi không thể nghi ngờ tại đe dọa mình, chỉ khi nào nàng thật đối với mình thi thuật. Mình nếu là không thẳng thắn, chờ sau này sự việc đã bại lộ, sợ là lập tức sẽ để cho Vu Viện Viện ý thức được mình không nhận nhiếp hồn thuật khống chế. Vậy trước kia hí vậy trắng diễn, đến lúc đó không cách nào tưởng tượng nữ nhân này lửa giận trong lúc nhất thời. Chắc Mộc Phong quả thực là tiến thối mất theo. Mí mắt nhảy loạn. Toàn bộ người đều ở một loại lo lắng vội vàng sao động cảm xúc bên trong. Kém chút liền mồ hôi lạnh đều đi ra. Cái này đừng nói Vu Viện Viện, liền Lưu Phương Phỉ đều nhìn ra Trác Mộc Phong không thích hợp. Âm thầm líu lưới. Chẳng lẽ lại thật bị tỉ tỉ cho đoán chúng. Nữ nhân này vậy quá kinh khủng. A Vu Viện Viện đứng người lên, đi qua một thanh vặn chặt Trác Mộc Phong tai trái. Vừa đi vừa về nắm chặt động. Đem Trác Mộc Phong xách lên, không để ý tới hắn ngao ngao kêu thảm, lạnh lùng nói, nói, ta chỉ cấp ngươi một lần cơ hội, không phải đừng trách ta đối ngươi sử dụng thủ đoạn. Lời này đâu chỉ là đem Trác Mộc Phong dồn đến tuyệt cảnh, hiện tại không nói, đợi lát nữa Vu Viện Viện dùng ra nhiếp hồn thuật, mình cũng không thể không nói, còn không bằng sớm thẳng thắn. Tận lực giảm bớt nữ nhân này lửa giận. Nhưng Trác Mộc Phong liền cùng trong cổ họng chặn lại bông giống như. Biết rõ phải nói đi ra, làm thế nào đều không mở miệng được. Hắn e sợ cho Vu Viện Viện chờ không nổi thi thuật, nhịn đau quay đầu, cấp tốc nói, Đông Phương Thường Thắng tới gặp ta. Vu Viện Viện lực tay cũng không buông lỏng, hỏi, sau đó thì sao? Trác Mộc Phong một bộ chết thì chết biểu lộ, ngữ tốc cực nhanh. Lão thất phu kia đưa ra cùng ta thông gia, đem hắn tôn nữ gả cho ta. Nghe nói như thế, Lưu Phương Phỉ dẫn đầu há to miệng, như là nghe thấy được thiên phương dạ đàm bình thường. Sau đó thì sao? Vu Viện Viện thanh âm lạnh đến điểm đóng băng. Trác Mộc Phong nhắm mắt lại, cắn răng một cái, Lâu Bá Bá bước ta đáp ứng. Hắn có thể nghe thấy mình tiếng tim đập, nhưng trừ cách đó ra, trong viện đột nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh. Tai trái truyền đến đau đớn vẫn như cũ. Nhưng ngay sau đó, cái kia níu lấy lỗ tai đầu ngón tay liền buông lỏng ra. Trác Mộc Phong bỗng cảm thấy đến sợ hãi một hồi. Mở mắt ra, vừa gặp Vu Viện Viện mặt không biểu tình, xoay người muốn đi. Bận bịu một thanh từ sau ôm lấy nàng. Đại tiểu thư, ngươi nghe ta nói. Ta Vu Viện Viện lạnh như băng nói. Không cần nói. Trác môn chủ chuẩn bị khi nào bỏ ta cái này hoàng kiểm bà. Còn xin cho cái thông chi, để cho ta sớm thu dọn đồ đạc, cho ngươi cùng thây tử ngươi đằng địa phương. Trác Mộc Phong đưa nàng ôm càng chặt hơn, mặt dán mặt nàng. Không, đại tiểu thư mới là thây tử của ta. Người khác chỉ có thể làm tiểu coi như chặt ta đầu. Ta vậy vĩnh viễn không có khả năng bỏ. Đại tiểu thư giãy giụa động tác hơi yếu một chút, nhưng Trác Mộc Phong không dám buông lỏng. Lực đạo chi lớn, đau đến Vu Viện Viện quất thẳng tới khí. Cả giận nói, ngươi muốn thanh ta dìm chết sao? Trác Mộc Phong giật mình tỉnh lại, vội vàng buông tay, lại đem Vu Viện Viện quay lại, từ chính diện ôm lấy nàng, một bộ đánh chết không thả bộ dáng. Lưu Phương Phỉ cực kỳ thông minh, không biết lúc nào đã lặng yên rời đi sân nhỏ. Vu Viện Viện thở dài, Trác Mộc Phong, ngươi phát cái gì run, có phải hay không ta không buộc ngươi, ngươi liền không chịu thanh sự tình nói cho ta biết. Trác Mộc Phong vội vàng phủ nhận, không phải, ta vĩnh viễn sẽ không giấu riêng ngươi bất cứ chuyện gì, hôm nay đến liền là muốn nói, thế nhưng là nhìn xem ngươi, ta làm sao vậy nói không nên lời. Dù sao sự tình vậy xuyên phá, tên này dứt khoát thông suốt ra ngoài. Viện nha đầu, ngươi mắng ta, đánh ta đi, ta lần lượt tổn thương ngươi, làm ngươi khó qua, ngươi nhất định đối ta rất thất vọng, cực kỳ chán ghét, nhưng ta lại làm không được thả qua ngươi. Cho dù có một ngày ngươi không thích ta, ta yêu nguyên hội không từ thủ đoạn đem ngươi trói ở bên người. Ta chính là như thế một cách tự tư hỗn đản người. Tùy ngươi làm sao trừng phạt ta, ta đều nhận trong ngực nửa ngày không có động tĩnh. Chỉ có giai nhân hương khí thăm thắm phiêu đãng vào mũi bên trong. Sau một lúc lâu mới vang lên Vu Viện Viện thanh âm, kỳ thật ba ngày trước đó ta liền biết ngươi nói chuyện. Cái gì? Trác Mộc Phong cả kinh buông lỏng ra Vu Viện Viện, cúi đầu nhìn xem nàng trầm tính biểu lộ. Ngươi sao sẽ biết? Vu Viện Viện không biết là cười nhạt vẫn là mỉa mai cười. Lâu bá bá tự mình tới nói cho ta biết, cũng thanh lời và hại được mất phân tích cho ta nghe. Ý tứ chính là, vì bây giờ cuộc diện, chỉ có ngươi cưới Đông Phương Thiển Tuyết mới được Trác Mộc Phong. Ngươi nói một chút tốt như vậy sự tình đi đâu mà tìm. Bị ép kết hôn. Ha ha. Trong lòng ngươi đang trộm vui. Trác Mộc Phong liên tục không ngừng lắc đầu. Không. Ta một mực là cự tuyệt, ta không dối gạt ngươi. Nếu như không có ngươi, mặc cho ai có thể lấy được như thế một nữ nhân, lại có thể giải trước mắt khốn cục, chỉ sợ đều hồi hết sức kích động. Nhưng ta vừa nghĩ tới đại tiểu thư hồi khó qua, liền cảm giác coi như muốn ta cưới thiên tiên cũng là một lần. Thống khổ dày vò nhìn qua hắn không giống giả mạo khó qua biểu lộ, Vu Viện Viện vươn tay vuốt ve hắn như nhân tạo làm thành hình dáng, như nói mê nói. Lâu bá bá đều nói với ta nếu như có thể không bại lộ Kiếm Hải Cung, có thể mức độ lớn nhất giữ lại Kính Hoa Ba Đảo, tự nhiên là vô cùng tốt. Ta cũng không phải là vạn sự không biết khuê phòng phu nhân. Mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều. Trác Mộc Phong, ta nói là vạn nhất. Vạn nhất tương lai ngươi thành tựu đại nghiệp, ngươi có phải hay không sẽ có rất nhiều nữ nhân? Nếu ngươi mỗi lấy một nữ nhân, ta liền ăn dấm một lần, thương tâm một lần. Ta nhất định không tới 50 tuổi liền thành lão thái bà. Khi đó ngươi còn sẽ thích ta đây, mong muốn đi cùng với ngươi. Có phải hay không liền nhất định phải chịu đựng ngươi có rất nhiều nữ nhân à? Gặp trong ngày thường cường thế đại tiểu thư trở nên như thế yếu ớt, cái kia ai oán khổ tâm, bất lực lại tuyệt vọng một mạch, đều chứng minh nàng tất nhiên đã thống khổ cực kỳ lâu. Như cẩn thận hồi tưởng, liền biết nàng vì mình đã chiều theo quá nhiều. Cho dù là đối đãi nàng không thể nào tiếp thu được Tô Chỉ Lan, không phải cũng một mực là mở con mắt nhắm con mắt sao? Nghĩ đến lúc trước đại tiểu thư cầm sách ngẩn người bộ dáng, nàng có phải hay không lại tại ép buộc mình đi tiếp thu hiện trạng? Trác Mộc Phong một trận tim như bị đao cắt, dứt khoát nói, sẽ không đại tiểu thư. Hôm nay Trác Mộc Phong ở đây thề, không quản tương lai như thế nào, ta vĩnh viễn chỉ có các ngươi mấy cái này nữ nhân, ta tuyệt đối sẽ không để cho yêu mến nhất đại tiểu thư vì loại chuyện này mà thần thương. Thiếu hiệp mời khai ăn 109 chương 1073 thị tẩm phu quân. Nghe hắn nói đến tình chân ý thiết, ngôn từ khẩn khẩn, Vu Viện Viện buồn bã một cười, không cần tùy ý phát loại này thề. Ta sợ tương lai ngươi hối hận, hội oán hận tại ta. Trác Mộc Phong vô cùng chân thành nói, vĩnh viễn sẽ không. Vu Viện Viện đôi mắt đẹp chớp động, này chút ít sáng sắc còn như tinh quang, xé mở Trác Mộc Phong nội tâm mù mịt. Hắn đưa tay lại đi ôm lấy Vu Viện Viện, lại bị một đôi cánh tay ngọc ngăn trở. Tốt, vậy ngươi tái phát một cái thề, ngoại trừ đã có mấy cái này, sau này còn muốn cưới bất kỳ một cách nào nữ nhân, đều phải lấy được trước ta đồng ý. Trác Mộc Phong hơi có chút không hiểu, cái này lời thề còn không bằng trước lời thề hữu lực. Nhưng lúc này không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần Vu Viện Viện vui vẻ là được rồi. Huống chi nghe nàng ý tứ. Cuối cùng vẫn là công nhận cái kia ba nữ nhân. Chỉ là điểm này. Liền để Trác Mộc Phong nội tâm nhảy cẫng. Mừng rỡ. Hắn lúc này phát xong thề. Sau đó dùng sức ôm lấy Vu Viện Viện. Lúc này Vu Viện Viện không tiếp tục ngăn cản. Mà là nhắm mắt ôm ngực ở hắn. Ngửi lấy trên người hắn độc hữu thanh mùi cỏ thơm. Cái này vài ngày Vu Viện Viện không cho Trác Mộc Phong vào phòng. Nhưng hôm nay lại thái độ khác thường. Chủ động dụ hoạt. Chỉ vặn vẹo mấy lần thân thể mềm mại. Liền câu đến Trác Mộc Phong muốn ngừng mà không được. Tâm hỏa tật vọt lập tức không để ý mọi việc. Ôm ngang lên Vu Viện Viện xông vào phòng. Trong phòng lập tức thiên lôi câu địa hỏa. Một trận bất tỉnh thiên tối địa bàn ruột đại chiến khai hỏa. Trác đại quan nhân vốn cho rằng nghênh đón sau cơn mưa trời lại sáng. Hôm nay qua đi. Liền có thể ngày đêm cùng Vu Viện Viện song túc song phi. Ngọt ngọt ngào. Rốt cuộc có thể hưởng thụ bình thường vợ chồng sinh sống. Tên này tò mò đến chưa? Cuối cùng ôm Mỹ Diệu Ngọc thể tiến vào mộng đẹp ai biết được sau nửa đêm. Thế mà bị người một cước đạp đến bên ngoài. Liền y phục đều cho người ta ném đi ra. Trác đại quan nhân một bên chật vật nhặt y phục mặc. Một bên dự định đẩy cửa. Trong phòng truyền đến Vu Viện Viện thanh âm. Ngươi dám đẩy ra thử một chút. Trác Mộc Phong bó tay rồi. Vẻ mặt đau khổ. Nương tử. Chúng ta không phải nói mở sao ngươi đây coi là chuyện gì xảy ra. Vu Viện Viện lạnh như băng nói. Nhưng ta hết giận không được ngươi có phải hay không cảm thấy hôm nay qua đi. Liền có thể trái ôm phải ập. Hưởng hết tề nhân chi phúc. Thậm chí là chăn lớn cùng ngủ không thể không nói nữ nhân trực giác cực kỳ đáng sợ. Nhưng loại này tâm tư xấu xa. Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lập tức phủ định nói. Nói hưu nói vượn. Không có chuyện ngươi nhất quán ngoài miệng một bộ. Hành động một bộ. Coi ta sẽ tin tưởng Trác Mộc Phong cho là mình nhân cách nhận lấy vũ nhục. Lúc này nghĩa chính ngôn từ nói. Nương tử không tin ta. Tốt. Ngươi không ngại đưa ra cụ thể điều kiện. Nhìn ta có làm hay không đạt được. Đây chính là ngươi nói. Phảng phất vì chờ hắn câu này. Vu Viện Viện thanh âm bên trong nhiều một chút trả thù khoái cảm. Từ hôm nay trở đi. Về sau ngươi cùng mấy cái khác nữ nhân. Mỗi tháng chỉ có thể thân mật một đêm các loại ngày nào đó ta hết giận. Nhả ra. Ngươi mới có thể buông ra hạn chế. Nghe thấy lời ấy. Trác Mộc Phong quả thực là nghẹn họng nhìn chân chối. Còn có thể dạng này phải biết. Theo công lực tăng cường. Hiện tại Trác Mộc Phong đối ma long nội đan tiêu hóa càng thêm triệt để. Tăng thêm lại bị đủ loại tứ tinh dược liệu rèn luyện qua. Nó cường độ thân thể vượt xa thường nhân. Ngay tiếp theo dục vọng vậy cực kỳ cao vút. Bài trừ Vu Viện Viện không tính. Coi như tăng thêm Đông Phương Thiển Tuyết. Hắn vậy hết thảy mới ba nữ nhân. Nói cách khác, về sau hắn mỗi tháng chỉ có thể hưởng thụ ba cái ban đêm đây không phải tươi sống hố người sao chỉ là ngấm lại. Trác Mộc Phong liền có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Chỉ có đồ long kỹ, nhưng không được thi triển. Hắn hoài nghi mình hội sẽ không nghẹn điên mất nhãn châu xoay động. Trác Mộc Phong đột nhiên nói. Viện nha đầu, nghe ngươi ý tứ. Cái này hạn chế đối với mặt khác chúng nữ hữu dụng. Không bao gồm ngươi ở bên trong. Đúng không nếu như có thể thỏa thích cày cấy Vu Viện Viện khối này bảo địa. Điều kiện này ngược lại vậy không phải là không thể tiếp nhận. Chờ lão tử thanh nàng cày dễ chịu. Nhìn nàng tùng không hé miệng Trác đại quan nhân lộ ra hung áp biểu lộ. Trong phòng Vu Viện Viện cười lạnh đúng. Không đợi Trác đại quan nhân hưng phấn. Lại bồi thêm một câu. Nhưng là. Ngươi cái gì có thể vào phòng. Muốn nhìn ta tâm tình ta để ngươi tiến đến. Ngươi mới có thể đi vào. Nghe xong lời này. Trác Mộc Phong luôn cảm giác không đúng. Một lát sau hét lớn. Ngươi coi ta là miễn phí con vịt. Vu Viện Viện đương nhiên nghe không hiểu miễn phí con vịt ý tứ. Nhưng đại khái có thể hiểu được lời này. Đắc ý khẽ nói. Đây chính là ngươi để cho ta sinh khí hậu quả Trác Mộc Phong. Nếu như ngươi liền đơn giản như vậy điều kiện đều làm không được, như vậy ta càng thêm không thể tin được. Về sau ngươi có thể thực hiện ngươi lời thề, đừng để ta xem thường ngươi. Dựa vào nguyên lai chờ ở chỗ này, lần này bị sáo trụ Trác Mộc Phong cảm thấy bất lực. Không nghĩ tới Vu viện viện hội muốn ra như thế tổn hại phương pháp tra tấn hắn. Nữ nhân này não mạch kín làm sao dài, hiện tại thế tất không cách nào đổi ý. Nếu không liền một điểm cuối cùng mặt mũi cũng bị mất, nhưng thật chẳng lẽ từ đó nghe lời. Một tháng chỉ có thể cùng những nữ nhân khác thân mật một lần, sau đó chờ lấy Vu viện viện tới cần, đem hắn chiêu tới thì tẩm hắn đường đường ma môn môn chủ, ba đạo chi địa người sở hữu, thiên hạ năm vị trí đầu cao thủ tuyệt thế. Lại muốn lẫn vào thảm như vậy, nói ra ai mà tin cũng không dám nói a. Nếu không không phải cười rơi người trong thiên hạ răng hàm không thể ngươi. Ngươi tốt. Xem như ngươi lời hại Trác Mộc Phong tức giận tới mức run rẩy, chỉ vào cửa phòng. Cuối cùng mặc quần áo tử tế, hơi vung tay rời đi, không đi người vậy không thành. Lần thứ nhất phục vụ rõ ràng kết thúc. Mặc dù bán lực mạnh, nhưng người ta mới sẽ không lưu ngươi ăn bữa tối. Lưu lại khi chê cười sao? Nữ nhân này đi tại hành lang bên trên, Trác Mộc Phong thẳng lắc đầu cười gượng. Kỳ thật nội tâm của hắn bên trong, xa còn lâu mới có được mặt ngoài tức giận như vậy bại hoại. Tương phản, nếu là lối trả thù này phương thức có thể chậm rãi di bình Vu viện viện không cam lòng, hắn vẫn là kiếm lời còn nhiều thời gian. Cùng lắm thì về sau hung hăng bù lại, liền là ấm ấm áp áp gian phòng bên trong. Vu viện viện xuyên qua một kiện màu đỏ tia áo, tóc mai hoành châm loạn, trên mặt còn lưu lại từng mảnh đỏ ửng. Nàng xuống giường, tuyết trắng cung đủ dấm ở trên thảm, hứa là có chút khó chịu. Dịch bước chậm chạp, nga mi nhẹ trao lại giữa lông mày cái kia thỏa mãn sau lười biếng xuân ý, khiến nàng cực kỳ giống một đóa no bụng trải qua tưới tiêu mà càng phát ra yêu diễm hải đường. Nhẹ nhàng một phun liền điên đảo chúng sinh. Há mồm mắng câu ra súc, Vu viện viện đi vào trước bàn trang điểm ngồi xuống, ngắm nhìn người trong gương, phục lại thật dài thở dài. Mẹ nói mỗi cái người đều sẽ trưởng thành. Nàng có phải hay không cũng đã trưởng thành, nàng biết người càng thường đi chỗ cao, càng là thân bất do kỷ. Cho nên ban ngày lúc, nàng mới hội mặt khác thêm một câu lời thề, không có phá hỏng Trác Mộc Phong tái giá nữ nhân đường, bởi vì nàng sợ tương lai tình thế bức bách, Trác Mộc Phong sẽ đích thân hủy đi đối nàng lời thề. Nàng thà rằng chủ động lui một bước, buộc Trác Mộc Phong thề muốn cưới những nữ nhân khác, trước hết đạt được nàng đồng ý, như thế mới có cứu vãn chỗ trống. Cho dù thật tới lúc đó, nàng Vu viện viện hơn phân nửa không cách nào không đồng ý, nhưng chí ít nàng có thể nói với chính mình, Trác Mộc Phong nguyện ý nghe nàng lời nói, tôn trọng nàng ý kiến. Đây là nàng tại trận này nam nữ chiến tranh sau khi thất bại duy nhất lưu lại cho mình an ủi. Trác Mộc Phong, đây là ta làm ra nhượng bộ lớn nhất. Nếu ngươi vẫn là được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy ta Vu viện viện lại là yêu ngươi. Vậy định cùng ngươi ngăn cách thiên nhai, không gặp nhau nữa. Ngay tại Trác Mộc Phong cùng Đông Phương Thường Thắng gặp mặt sau ngày thứ ba, Bát Vương phủ bên trong, thứ nhất tâm phúc Minh Hoa vội vàng gõ vang lên thư phòng đại môn. Các loại cho phép sau khi tiến vào, Minh Hoa cấp tốc cất bước mà vào, lại cúi đầu không dám nhìn tới một tồn nghi, chắp tay nói: Vương gia, Đông Phương Thế Gia mật thám truyền đến tin tức, Đông Phương Thế Gia cùng Trác Mộc Phong thông gia lạch, cạch mực nước tại trên giấy tuyên phủ lên ra, lấn áp một ít chữ viết. Mộc Tồn Nghi nhìn xem vừa viết mật lệnh bị phá hư, lại thở ơ, chỉ là sắc mặt dần dần xanh lại, cuối cùng chuyển trắng. Mộc Tồn Nghi chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc kinh khủng, hai mắt màu đỏ tươi như muốn phệ nhân. Ngươi mới vừa nói cái gì? Minh Hoa đỉnh lấy áp lực thật lớn, lại thuật lại một bản: Đông Phương Thế Gia cùng Trác Mộc Phong thông gia, song phương đã ở ngày trước đạt thành nhất trí. Sau khi nói xong, lại thật lâu đợi không được đáp lại, càng làm cho Minh Hoa sợ mất mật. Một bên khác một tử thần nhìn về phía bàn đọc sách sau một tồn nghi. Gặp nó bờ môi không ở rung động. Trong mắt lửa giận đã hóa thành thực chất. Hai tay hết sức một trào. Bút lông đứt gãy. Mật lệnh thì trở thành một đoàn giấy lộn. Bỗng nhiên bị hắn hung hăng văng ra ngoài. Đập xuống đất. Tới làm bạn là một tồn nghi tiếng giống giận dữ. Đông Phương Thường Thắng lão thất phu kia. Tại mực này thời khắc mấu chốt. Vậy mà cùng Trác Mộc Phong tối thông xã giao. Một mình cấu kết. Như thế quốc chi nặng tặc. Nên giết. Nên thiên đao lăng chỉ Minh Hoa khẽ ngẩng đầu. Phát hiện một tồn nghi đứng lên. Nửa người trên nghiêng về phía trước. Chính như cùng một đầu mất lý trí hùng sư. Không ở thở hổn hển. Con mắt âm lãnh đến như lời kiếm không cẩn thận liếc nhau. Liền sợ đến Minh Hoa liền vội cúi đầu. Thông gia chi nữ là người nào một tồn nghi thanh âm là từ trong hàm răng đụng tới. Minh Hoa một bộ không dám há mồm bộ dáng, cuối cùng kiên trì, nhanh chóng nói cứ nghe, là Đông Phương Thiển Tuyết. Nghe nói như thế. Một tử thần đều thất kinh hôm nay thiên hạ người nào không biết Đông Phương Thiển Tuyết đây chính là Đông Phương thế gia chói mắt nhất Minh Châu. Càng mấu chốt là. Lúc trước một tồn nghi vì ấu hoàng cầu thân lúc. Đưa ra đệ nhất nhân tuyển liền là Đông Phương Thiển Tuyết. Lại bị Đông Phương thế gia ngang nhiên cử tuyệt. Lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn Đông Phương Hạ Dĩnh. Vẫn là bị cử tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể tuyển một cách khác nữ. Thế nhưng là bây giờ. Vì lôi kéo Trác Mộc Phong. Đông Phương thế gia thế mà thanh Đông Phương Thiển Tuyết gả tới. Cách này hoàn toàn là trần trụi đánh mặt a quả nhiên. Nghe được chỗ gả người đúng là Đông Phương Thiển Tuyết. Một tồn nghi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thân thể run rẩy kịch liệt phía dưới. Yết hầu đứng thẳng động. Ngay sau đó phúc một tiếng. Một ngụm máu tươi phun ở trên bàn sách. Hắn ngửa đầu ngã quỵ hướng về sau. Vương gia Minh Hoa hô một tiếng. Một tử thần nhanh hơn hắn. Lách mình đỡ lấy một tồn nghi. Cấp tốc đem một viên thuốc nhét vào một tồn nghi trong miệng. Cũng vì nó thôi cung quá huyết. Cuối cùng lệnh một tồn nghi dễ chịu rất nhiều. Vừa thở ra hơi. Một tồn nghi liền giữ tợn hô to. Hoàng thúc. Nhanh. Nhanh cho tiền tuyến các phương truyền lệnh. Cần phải không tiếc hết thầy tổn thất. Hết thầy hy sinh. Toàn lực tiến đánh Kính Hoa ba đảo. Không thể lại tiếp tục trì hoãn hắn lại nghĩ tới cái gì. Phân phó nói. Nếu như Đông Phương thế gia người muốn gặp bản vương. Liền nói bản vương đi địa phương khác. Một mực không thấy ai ngờ vừa dứt lời. Ngoài cửa liền có người cười nói. A vương gia vì sao không muốn gặp lão phu. Lão phu nhớ kỹ. Giữa chúng ta luôn luôn hợp tác đến cực kỳ vui sướng. Môn đẩy ra. Đông Phương Thường không cười mỉm địa đi tới. Nó trước người là một vị dẫn đường tâm phúc thị vệ. Gặp một tồn nghi giết người ánh mắt nhìn đến. Lơ ngơ đồng thời. Lại cảm thấy một trận hoảng sợ. Thiếu hiệp mời khai ăn 109 chương 1074 thỏa hiệp cùng đánh cờ tên này tâm phúc thị vệ. Là một tồn nghi tự mình an bài. Chuyên môn phụ trách tiếp đãi Đông Phương Thường không. Còn bị căn dặn một khi Đông Phương Thường không đến đây. Không cần bẩm báo. Lúc ấy tự nhiên là vì làm sâu sắc cùng Đông Phương thế gia liên hệ. Miễn cho có việc chậm trễ thời gian. Ai biết Đông Phương thế gia như vậy không thể chờ đợi được phía sau cắm đao. Hiện tại một tồn nghi muốn cử gặp cũng không kịp giết người ánh mắt từ tâm phúc thì về trên thân rời. Một tồn nghi tại một tử thần nâng đỡ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Thường không. Nhị trưởng lão. Các ngươi không nên cho bản vương một lời giải thích sao Đông Phương Thường không ý cười không thay đổi. Hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Lão phu hôm nay liền là để giải thích tục ngữ nói. Oan gia nên giải không nên ghét. Trác Mộc Phong thề sống chết thủ vệ Kính Hoa ba đảo. Chúng ta như cường công chi. Cố nhiên có thể thắng. Nhưng lại gia tăng thật lớn bên trong hao tổn. Chỉ sẽ làm toàn bộ Đông Chu thực lực đại tổn. Với đất nước bất lợi. Dừng một chút. Tiếp tục nói. May mắn lão phu đại ca độc thân phó hiểm. một mình tiến về Kính Hoa Thành cùng Trác Mộc Phong đàm phán. Song phương hiện đã thỏa đàm, nguyện biến chiến tranh thành tơ lụa, kết thành đồng minh. Lão phu ở đây muốn chúc mừng vương gia, lại thuận lợi đã thu phục được một vị phản quân thủ lĩnh, khôi phục Đông Chu. Sắp tới a. Nghe xong đối phương lời nói, Mộc Tồn Nhi cười ha hà, nhưng áng mắt bên trong không có chút nào ý cười, chỉ có khắc cốt như đao oán hận. Lồng ngực đang phập phồng, lại có thổ huyết dấu hiệu, gằn từng chữ. Trác Mộc Phong lòng lang dạ thú, dụng ý khó dò. Các ngươi Đông Phương thế gia bảo hổ lột ra, không sợ tương lai phản bị hổ phệ sao? Đông Phương Thường không nheo mắt lại, đa tạ bát vương gia nhắc nhở, nhưng việc này đại trưởng lão tự có so đo, không cần ngoại nhân quan tâm. Một chốc lát này, Mộc Tồn Nhi vậy hơi bình tĩnh lại. Đông Phương lão tặc đột nhiên cùng Trác Mộc Phong kết minh, không thể nghi ngờ là vì đối phó mình. Nhưng trước đây nhưng không có như thế cấp bách, chứng minh ở giữa nhất định xảy ra biến cố gì. Lấy Mộc Tồn Nhi đầu óc, đem tất cả mọi chuyện qua một bản, lập tức biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Ám giả các nhất định là Đông Phương lão tặc từ hắn cho trong tình báo suy đoán ra ám giả các tồn tại, cho tới hiểu lầm hắn cùng ám giả các đã đạt thành hợp tác. Nghĩ tới đây, Mộc Tồn Nhi cố nén yết hầu chỗ phun lên ngai ngái, khẩn trương nói: Nhị trưởng lão, các ngươi hiểu lầm bản vương. Bản vương đối Đông Phương thế gia một mảnh chân thành, tuyệt không có bất kỳ cái gì ra hại chi tâm. Còn xin bẩm báo đại trưởng lão, bản vương muốn đích thân gặp hắn, giải thích hết thảy. Đông Phương Thường không trên dưới nhìn hắn một cái, lắc đầu nói: Theo lão phu nhìn, vương gia chứng khí hư người yếu, vẫn là nhiều chú ý thân thể, thật tốt điều dưỡng vi diệu. Hôm nay lão phu tới liền là tiếp vào đại trưởng lão thư, hy vọng vương gia lập tức hạ lệnh tiền tuyến binh mã rút lui. Chúng ta Đông Chu cũng không đánh mình người. Mình người Mộc Tồn Nhi tức giận đến kém chút sợ vỡ mật, con mắt huyết hồng, há miệng quát ầm lên: Vì một trận chiến này, bản vương lo lắng hết lòng, từ các nơi phân phối lương thảo, thậm chí không tiếc tăng thêm thuế má, phá địa ba thước. Ta Đông Chu bao nhiêu bách tính bởi đó mà chết vì tiêu diệt quốc chi nghịch tặc. Bản vương chịu trách nhiệm cuồn cuộn bêu danh, đỉnh lấy áp lực thật lớn. Mắt thấy công thành sắp đến, ngươi để bản vương lui binh mơ tưởng. Nguyên bản Đông Phương Thường không gặp Mộc Tồn Nhi thê thảm như thế, còn có chút thương hại. Nhưng nghe đến đó, mặt mo mãnh liệt trầm xuống. Làm Đông Phương thế gia người phát ngôn, Đông Phương Thường không cũng không quản cái gì vì nước vì dân, cái gì người chết đói ngàn dặm, hắn chỉ để ý Đông Phương thế gia lợi ích. Nói câu chu tâm lời nói, Mộc Tồn Nhi càng là huyên náo người người oán trách, chúng bạn xa lánh, hắn càng là vui thấy nó thành. Nghe vậy lạnh như băng nói: Bát vương gia, ta Đông Chu không có tự giết lẫn nhau đạo lý. Tóm lại, ta Đông Phương thế gia đã đình chỉ tiến công Kính Hoa ba đạo, như triều đình cùng ngũ đại độ sứ vẫn khăng khăng làm theo ý mình, cái kia chính là đứng tại ta Đông Phương thế gia mặt đối lập. Ta Đông Phương thế gia không sợ một trận chiến, nhưng là hậu quả vương gia cần phải hiểu rõ. Mộc Tồn Nhi con ngươi kịch liệt co rụt lại, như quả thật là dạng này, như vậy hắn thật vất vả tạo nên cuộc diện lập tức hồi sụp đổ. Không nói đến Đông Phương thế gia cùng Kính Hoa ba đạo liên hợp về sau, đã là phiền toái lớn. Một khi đến loại trình độ đó, mặt khác ngũ đại độ sứ bản cũng là bởi vì lợi ích mới xu thế từ triều đình. Đến lúc đó chưa hẳn sẽ không xảy ra ra hài lòng. Như phía Bắc phương Triệu Nam lại bỏ đá xuống giếng, Đông Chu khoảng cách chính là đại loạn chi cuộc. Mộc Tồn Nhi thân thể lay động mấy lần, sắc mặt trở nên lúc đỏ lúc trắng. Đang lúc Đông Phương Thường không âm thầm cười nhạt lúc, chợt thấy phía trước bóng người lói lên, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, đem hắn xách lên, tay dần dần nắm chặt, lệnh Đông Phương Thường không cơ hồ ngạt thở. Hết lần này tới lần khác toàn thân bất lực, liền giãy giụa cũng không thể. Loạn thần tặc tử, các ngươi dám can đảm phạm thượng, bắt ta Mộc thị hoàng triều làm uy hiếp. Ai cho các ngươi lá gan? Lại là Mộc tử thần trong lòng tức giận. Một chiêu chế trụ tinh kiều cảnh đỉnh phong Đông Phương Thường Không. Đông Phương Thường Không khó mà thở dốc, hai chân trên không trung một trận loạn đạp, mắt thấy muốn bị bóp chết. Hậu phương truyền đến một tồn nghi yếu ớt âm thanh: hoàng thúc, buông hắn ra a. Một tử thần vốn không muốn để ý tới, thẳng đến nghe thấy một tồn nghi câu nói tiếp theo: hoàng thúc, đây là chất nhi mệnh lệnh. Nghĩ đến vị này chất nhi nhất quán có chủ ý, một tử thần rốt cuộc nhìn xuống sát khí, đem Đông Phương Thường Không hung hăng vung trên mặt đất. Cái sau kịch liệt ho khan. Một tồn nghi nhìn qua sắc mặt tím xanh, từ dưới đất chật vật đứng lên Đông Phương Thường Không, biểu lộ đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là sắc mặt trắng bệch. Nhị trưởng lão, bản vương muốn gặp đại trưởng lão. Đông Phương Thường Không khí thế thu liếm rất nhiều, một bên xoa cổ, một bên đáp: đại trưởng lão đặc biệt căn dặn qua, như vương gia muốn gặp hắn, về sau hội có cơ hội, không cần nóng lòng lúc này. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ biểu lộ Đông Phương Thường Thắng thông ra quyết tâm. Nhưng sao lại không phải một loại đối một tồn nghi miệt thị? Đường đường một khi vương gia, liền xin gặp mặt cơ hội cũng không cho. Một tồn nghi ha ha thảm cười lên, giải thích nói: bản vương tuyệt không cùng ám giả các hợp tác, thậm chí liền tiếp xúc đều không có. Phương Triệu Nam cùng Bắc Tề thông đồng làm bậy, bản vương không có ngu như vậy, sao dám dẫn sói vào nhà? Đông Phương Thường Không ánh mắt lấp lóe: lão phu hồi chuyển cáo đại trưởng lão. Nhưng trong lòng biết, không quản một tồn nghi lời nói là thật hay giả, đến một bước này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là chuyện thông gia đã thành, tiếp xuống liền hội khởi động bước kế tiếp kế hoạch. Đại ca mục tiêu cho tới bây giờ liền là trước mắt vị này thổ huyết vương gia. Ai bảo vị này mình quá yếu đâu? Đông Phương Thường Không không dám nhìn tới một tử thần, kiên trì cường điệu nói: hy vọng vương gia không cần chậm trễ thời gian, lập tức cho tiền tuyến truyền đạt mệnh lệnh rút lui, không phải náo ra hiểu lầm, đối với người nào cũng không tốt. Kỳ thật lần này mọi người đã chiếm được tiện nghi, chí ít đánh hạ địa bàn, không cần lui về cho chắc một phong. Dứt lời, chắp tay một cái, lập tức quay đầu liền đi. Các loại rời đi thư phòng lúc, phía sau lưng đã sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, âm thầm kêu một câu may mắn. Trong thư phòng, bầu không khí vô cùng lo lắng kiềm chế. Theo dẫn đường tâm phúc thì vệ nơm nớp lo sợ lui ra. Một tử thần nhìn xem một tồn nghi, trầm giọng hỏi: vừa rồi vì sao ngăn cản ta động thủ? Cách loại người này liền nên giết. Một tồn nghi ngồi trở lại trên ghế, dựa vào thành ghế nệm êm, ngẩng đầu lên. Đông Phương Thường Không mặc dù có thể hận, nhưng dù sao thân phận khác biệt, như giết hắn, vu cuộc thế bất lợi. Một tử thần khó thở mà cười: thế cuộc thế cuộc, biết ta vì sao à? Không yêu mến bọn ngươi loại người này sao? Cái gì đều suy tính được quá nhiều, cản tay quá nhiều, sớm muộn sẽ bị mình nín chết. Ngươi vì kia đại địch chắc một phong, nhưng một điểm không giống ngươi. Người ta liền Bắc Tề đại đế đều nói giết liền giết, so ngươi gọn gàng mà linh hoạt nhiều. Lời này ngược lại là lệnh một tồn nghi khẽ giật mình, nhìn không được đang nghĩ, như hôm nay đổi thành chắc một phong, chỉ sợ Đông Phương Thường Không liền châm biếm lời cũng không dám nói đi. Mặt đối với mình lại là không hề cố kỵ, hắn đột nhiên dâng lên một cỗ truy sát Đông Phương Thường Không xúc động, nhưng suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Chắc một phong cuối cùng bất quá một giới mãng phu, mình há có thể cùng hắn một dạng? Nhắm mắt lại, một tồn nghi bắt đầu ngang nhau đợi một bên Minh Hoa ra lệnh, lập tức triệu tập Kim Vũ về, phong tỏa Đông Phương thế gia tại hoàng thành các đại sản nghiệp, nhân viên tương quan tất cả bắt vào tù. Sau 3 ngày hỏi trảm cầu tình, người hết thảy xua lại, nếu dám có lần thứ hai cùng tội hỏi trảm. Minh Hoa cùng một tử thần hai mặt nhìn nhau, không phải mới vừa còn muốn vì tình thế ẩn nhẫn sao? Quay đầu liền đối Đông Phương thế gia sản nghiệp ra tay. Một tồn nghi lười nhắc giải thích, liên quan đến loại này phương diện đánh cờ. Có làm hay không chỉ là tiếp theo. Trọng yếu là tiêu chuẩn như lần này bị thiệt lớn. Liền một điểm phản ứng đều không có. Mới sẽ bị Đông Phương Thường Thắng khinh thị. Thứ hai, vạch tội Đông Phương thế gia nhất hệ triều đình quan viên. Phàm ngũ phẩm trở xuống. Không quản ngươi dùng biện pháp gì. Thu nạp tội danh gì. Hạn ngươi trong vòng nửa tháng. Đem người liên can viên thu sạch dám vào tù. Thứ ba, thanh tra trong hoàng thành bên ngoài tất cả giang hồ thế lực. Như cùng Đông Phương thế gia có liên lụy. Toàn bộ tiêu diệt. Không lưu người sống theo một tồn nghi từng đạo mệnh lệnh tuyên bố xuống tới. Minh Hoa nghe được đầu đầy mồ hôi lạnh. Bàn chân phát lạnh. Vương gia đây là muốn nhờ lần này sự tình. Một lần xốc hết lên Đông Phương thế gia tại hoàng thành hơn phân nửa bố trí từ quan trường đến chợ búa. Lại đến giang hồ. Chỗ liên quan nhân viên nhiều. Phương diện rộng. Phạm vi chi lớn. Đủ để tại hoàng thành quấy lên gió tanh mưa máu thật phải hoàn thành. Coi như Đông Phương thế gia lưu tại hoàng thành đỉnh đầu lực lượng vẫn còn. Nhưng ngươi liên hạ mặt quân tôm đem cũng bị mất. Còn thế nào làm việc tự mình lột trên cánh tay trận cử động lần này tất nhiên trọng thương Đông Phương thế gia tại hoàng thành bố cục. Từ đó lệnh vương gia thoát ra gông xiềng. Đại triển tay chân nhưng tương ứng. Vậy tất nhiên rước lấy Đông Phương thế gia vô cùng kịch liệt bắn ngược. Hắn thấy. Còn không bằng giết Đông Phương Thường không cho hạ giận đâu. Nói thật. Minh Hoa vô cùng bội phục vương gia phản ứng cùng thủ đoạn. Nhưng vẫn cảm thấy. Làm như vậy thực sự quá mạo hiểm. Quá cấp tiến. Hứa là bởi vì Minh Hoa phụ trách việc này. Một tổn nghi đặc biệt chớ giải thích một câu. Yên tâm đi. Đây là bản vương cùng Đông Phương Thường Thắng đấu tranh. Chỉ cần không vượt qua ranh giới cuối cùng. Không ảnh hưởng Đông Chu đại cục. Mọi người đều bằng bản sự mà thôi, lần này là Đông Phương Thường Thắng phá hư quy củ trước đây. Hắn sẽ làm ra nhượng bộ. Bản vương vậy không có muốn lập tức đem hắn ngọn nguồn nhổ sạch sẽ. Minh Hoa bừng tỉnh đại ngộ vương ra nói đến dọa người. Nhưng mệnh lệnh chân chính chấp hành bắt đầu. Chỉ sợ không có làm như vậy giòn. Cuối cùng hẳn là cùng Đông Phương thế gia đàm phán giao phong. Từ đó tranh thủ lớn nhất lợi ích. Lại gặp vương gia mặt âm trầm. Ngồi trên ghế không nhúc nhích. Cuối cùng căng thẳng hàm dưới. Tiện tay lấy một chương sạch sẽ giấy tuyên. Nâng bút xoát xoát viết mấy chữ cầm lấy con dấu. Hung hăng đắp lên đi. Thanh âm cực lớn. Giống như là muốn đem con dấu đạp nát bình thường. Minh Hoa cuống quýt tiếp qua vung đến giấy tuyên. Chỉ nhìn thoáng qua. Liền biết đây là vương gia phát cho tiền tuyến mệnh lệnh. Bận bịu cúi đầu xuống. Đạt được vương gia cho phép về sau. Vội vàng cất bước mà đi. Đến cửa phòng. Hậu phương lại truyền tới một tổn nghi hờ hứng thanh âm. Giúp Đông Phương Thường không dẫn đường cái kia người. Bản vương không muốn lại nhìn thấy hắn. Thiếu hiệp mời khai ăn 109 chương 1075 chưa từng áy náy Trung Châu. Nhật Nguyệt thành phòng tối. Trác Mộc Phong cưới Đông Phương Thiển Tuyết người áo choàng nghe được tin tức này cũng là chấn động một cái. Minh Thúc nghe răng nói. Vốn cho rằng lần này các phương vây công kính hoa ba đạo. Có thể nghiền nát Trác Mộc Phong căn cơ. Nhưng bây giờ bị Đông Phương Thường Thắng làm thành như vậy. Một tổn nghi bên kia đã hạ lệnh đình chỉ công kích. Kính hoa ba đạo nguy cơ hơn phân nửa giải. Đáng chết người áo choàng trầm mặc một lát. Yên lặng một cười. Ngược lại là ta xem thường Đông Phương Thường Thắng. Lão này nhãn lực bất phàm. Hiểu được tùy cơ ứng biến. Lại có cổ tay. Thật là một đại kình địch. Minh Thúc kỳ quái liếc hắn một cái. Chủ thượng không tức giận sao? Người áo choàng cười nói. Anh hùng thiên hạ cũng không phải đầu gỗ. Cho phép ngươi tùy tiện thiết kế. Nếu là đơn giản như vậy. Thiên hạ này đoạt đến cũng không có ý nghĩa. Lời nói bên trong khó nói lên lời tự tin và khí phách. Lệnh Minh Thúc cảm thấy khuấy động. Trong lòng phiền muộn vậy trốn thoát hơn phân nửa. Ngược lại nói ra. Thuộc hạ chỉ là lo lắng Trác Mộc Phong. Như dễ dàng như vậy bị hắn hóa giải nguy cơ. Trong ngắn hạn các phương sẽ không đồng thủ. há không lại cho hắn trưởng thành thời gian. Chắc một phong tốc độ tiến bộ thật là quá nhanh. Dưới tay lại cường nhân xuất hiện lớp lớp. Đơn thuần võ lực, chớ nói các đại thánh địa, liền hắn ám giả các đều không đủ đánh. Lại có liền chủ thượng đều coi trọng Lâu Lâm Hiên phụ tá. Văn võ kết hợp, thực sự không thể khinh thường. Cộc cộc tiếng đánh tại trong phòng tối vang lên. Chốc lát, người áo choàng ngón tay một trận. Đông Phương Thường Thắng chỉ hội so với chúng ta gấp hơn. Dùng cách này lão đa nghi cùng lãnh khúc, tuyệt không có khả năng cho Trác Mộc Phong thời gian mấy chục năm. Thậm chí mấy năm đều ngại nhiều, ta đoán lão này tất có hậu thủ trong ngắn hạn. Chúng ta ngoại nhân tạm thời đoán không ra. Không ngại trước yên lặng theo dõi kỳ biến a. Thiên hạ thế cuộc phát triển cho tới bây giờ, các phương đều đã đại loạn. Liên quan đến chiến tranh nhân số động một tí 1 triệu. Cường như người áo choàng, vậy không có khả năng tùy tiện khởi xướng một cuộc chiến tranh. Minh Thúc biết rõ trong ngắn hạn không có khả năng lại xuống tay với Trác Mộc Phong, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Người áo choàng nói ra. Tiếp đó, cần thanh tất cả tinh lực đặt ở Bắc Tề cùng Nam Ngô chiến cuộc bên trên. Phương Triệu Nam chính là trời sinh soái tài. Toàn bộ Đông Chu tới kẻ ngang hàng chỉ có Trương Gia Toàn. Có hắn dẫn đầu, thế tất có thể công thành phá trại. Không ngừng khuyết trương tăng ta phương phạm vi thế lực, ngươi cần phải làm cho cả ám giả các phối hợp, không cần lo lắng Đông Chu cùng Bắc Tề hội liên thủ. Hai triều kết minh tai hại quá nhiều, phá giải không khó. Ngược lại là Nam Ngô bên kia, Kiếm Hải Cung đã cùng triều đình liên thủ, Thiên Độc Môn lại chiến lại bại, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Ngươi cùng Tây Sở phương diện đàm đến như thế nào? Minh Thúc lập tức đáp. Tây Sở triều đình có kết minh mục đích, nhưng Tây Sở đại đế cực kỳ lòng tham, đưa ra một chút cực kỳ điều kiện hà khắc. Chúng ta tại Tây Sở phương diện nhân thủ quá ít, không nói nên lời, cho nên lâm vào thế bí. Người áo choàng một tiếng mỉa mai cười. Lại mải một đoạn thời gian, tận lực thanh điều kiện hạ thấp xuống, phân phó Thiên Độc Môn phương diện đại quân toàn tuyến rút về. Bày ra vứt bỏ chiến ý nghĩ, khi tất yếu nhưng từ bỏ tấn công. Xong đến một chút địa bàn, Tây Sở đại đế giã tâm bừng bừng. Ta cũng không tin hắn thật là biết nhẫn nại ở không đồng thủ, bỏ lỡ lần này cơ hội. Hắn vĩnh viễn chỉ có thể núp ở tây góc một góc thuộc hạ tuân mệnh ngoại giới. Bởi vì Đông Chu thế cuộc phong hồi lộ chuyển mà xôn xao nổi lên bốn phía, càng thêm oanh động. Tự nhiên vẫn là Đông Phương Thường Thắng cùng Trác Mộc Phong thông ra. Một già một trẻ này, cừu hận giá trị tràn đầy. Một lần còn kém chém đứt đối phương đầu, không nghĩ tới tại bực này trước mắt, thế mà cực kỳ thần kỳ địa đã đạt thành liên minh. Trác Mộc Phong còn tương nghênh cưới Đông Phương Thường Thắng cháu gái ruột. Nghe được tin tức này, không biết bao nhiêu người kinh điệu cái cằm. Toàn bộ thiên hạ đều là nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán xôn xao. Ngay cả Đông Phương thế gia nội bộ, rất nhiều người đều như bị sét đánh, vụng trộm bạo phát cực kỳ kịch liệt phản đối âm, cho rằng Thanh Đông Phương Thiển Tuyết gả cho Trác Mộc Phong thuần túy là lấy thân tự ma. Không chỉ có không thể trừ khử song phương mâu thuẫn, càng có thể cho Trác Mộc Phong thở dốc thời gian. Tương lai sợ có họa lớn. Cũng có một số người tương đối lạc quan ngây thơ, cho rằng có Đông Phương Thiển Tuyết làm mối quan hệ, song phương đạt được giảm sóc, chưa hẳn không có thể chân chính hóa giải thù hận. Dù sao Đông Phương thế gia tuy nhiều lần thiết kế Trác Mộc Phong, nhưng tạo thành tổn thương có hạn, không có không thể giải tử thù. Nhưng không quản phản đối cũng tốt, tán thành cũng được, Đông Phương Thường Thắng uy nghiêm vô song. Khi hắn làm xuống quyết định này lúc, liền mang ý nghĩa không người có thể sửa đổi. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, Đông Phương thế gia khắp nơi răng đèn kết hoa, thiếp hồng treo vui, hạ nhân nha hoàn lui tới đại đèn lồng đỏ ở trong màn đêm kéo dài toàn bộ đỉnh núi, chợt nhìn như náo nhiệt bừng bừng, đốt cháy trong mây, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Nhưng duy chỉ có một nơi, rừng trúc thật sâu, khúc kính thăm thầm, phảng phất ngăn cách tại náo nhiệt Đông Phương thế gia. Nơi này không có tiếng người huyên náo, pha tạp sân nhỏ cô độc đứng sừng sững, không người dám quấy rầy. Đông Phương Thường Thắng mang phức tạp tâm tình, đẩy ra cửa sân. Trong viện một bạch y nữ tử đang tại trên bãi cỏ ngồi xuống, cũng không mở mắt, đi đến ba bước nơi xa, nhìn qua đầy đình tịch mịch. Còn có bạch y nữ tử trên mặt lành lạnh xa cách. Đông Phương Thường Thắng đột nhiên cảm giác hô hấp khó khăn, há to miệng, lại nói không nên lời một chữ. Nhưng hắn đến cùng là kiêu hùng tính cách, rất nhanh điều chỉnh tâm tính, mở miệng nói: Tuyết Nhi, sự tình ngươi đã biết, là gia gia có lỗi với ngươi, ngươi vì gia tộc làm ra cống hiến, gia tộc đem hồi ghi khắc. Đông Phương Thiển Tuyết không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đông Phương Thường Thắng lẩm bẩm nói: Cũng không phải là gia gia nhẫn tâm, chỉ là thiên hạ đại loạn, ta Đông Phương thế gia nếu không quyết chí tự cường, tương lai chỉ hội biến thành pháo hôi vì gia tộc tồn vong. Coi như để gia gia lập tức đi chết, gia gia vậy sẽ không tiếc kỳ thật dứt bỏ đối địch lập trường không nói. Trác Mộc Phong khi thật là thiên hạ hiếm thấy anh tài, các phương diện đều là tuyệt tuyệt chi tuyển, hắn cũng là miễn cưỡng xứng với nhà ta Tuyết Nhi. Nói đến đây, ha ha một cười. Đáng tiếc Đông Phương Thiển Tuyết không nể mặt mũi. Đông Phương Thường Thắng rất nhanh không cười tiếp được, không thể làm gì khác hơn nói: Tuyết Nhi, gia gia biết ngươi hận ta. Từ một năm kia cha mẹ ngươi qua đời về sau, ngươi không còn gọi qua ta một tiếng gia gia. Kỳ thật gia gia làm sao không hận mình, chỉ là ngươi không rõ. Coi ngươi đứng tại trên vị trí này, phía dưới là ngàn ngàn vạn vạn đi theo ngươi người, ngươi bất kỳ một cách nào quyết sách đều có thể dẫn đến vô số người chết thảm, cũng có thể là để vô số người được lợi. Ngươi không thể không như giấm trên băng mỏng, không thể không làm ra một chút để cho người ta thống hận sự tình. Nhưng gia gia chưa từng có bất luận cái gì tư tâm, thậm chí chưa từng áy náy. Nghe được cuối cùng bốn chữ, Đông Phương Thiển Tuyết thon dài nồng đậm lông mi run rẩy, rốt cuộc mở mắt. Toàn bộ đình viện cũng vì đó sinh huy ba điểm. Đông Phương Thiển Tuyết thật sâu nhìn lên trước mắt lão nhân, ngữ khí lành lạnh: Nhiều năm như vậy, ta một mực rất muốn hỏi hỏi, khi bà nội làm cha cùng mẹ thi thể bị người đem đến trước mặt ngươi lúc, ngươi vì sao có thể làm được một giọt nước mắt đều không xong? Đông Phương Thường Thắng nói: Bởi vì bọn hắn cũng là vì gia tộc mà chết. Chết có ý nghĩa, thương tâm cố nhiên có, nhưng gia gia càng cảm giác tự hào. Tự hào. Đông Phương Thiển Tuyết đôi mắt nhẹ giơ lên, bình thản nói: Cho nên ngươi có thể vì mắt, vì cái gọi là gia tộc đại kế, con mắt không nháy mắt địa hy sinh hết bất luận kẻ nào. Sư phó nói cho ta biết, người như nhập chấp thì dễ sinh ma. Ngươi một lòng muốn chấn hưng Đông Phương thế gia, lại không thể nhận thấy rơi nhập ma đạo. Ngươi nói ngươi chưa từng áy náy, đến tột cùng là bởi vì làm ra vì công, vẫn là sớm đã lục thân không nhận, ra tay áp độc vô tình? Đông Phương Thường Thắng ánh mắt ba động kịch liệt, cái eo thẳng tắp, như còn có tư tâm, như tình cảm bất công, làm sao có thể một lòng vì công? Câu nói này không thể nghi ngờ trả lời Đông Phương Thiển Tuyết vấn đề. Hắn đã một lòng vì công, tự nhiên là muốn lục thân không nhận, ra tay áp độc vô tình. Đông Phương Thiển Tuyết lặng lặng nhìn hắn một trận, nói ra: Ngươi chưa hề trưng cầu qua ta ý kiến, ngươi phải biết, ta nếu không chịu gả, ai cũng bức không được ta. Đông Phương Thường Thắng gật gật đầu: Gia gia biết, nhưng gia gia rõ ràng hơn. Ngươi mặc dù nội tâm lãnh đảm, siêu nhiên trần thế, nhưng xưa nay không nguyện thiếu bất luận cái gì nhân tình. Gia tộc nuôi ngươi nhiều năm, ở trên thân thể ngươi hao tổn của cải vô số, là ngươi hồi báo gia tộc thời điểm. Nói ra lời này lúc, Đông Phương Thường Thắng trông thấy Đông Phương Thiển Tuyết sóng mắt biến đổi, nhìn ánh mắt của hắn càng thêm lạ lẫm, không khỏi hô hấp hơi dừng lại, vội vàng hít sâu một hơi. Trong viện hai người nhìn nhau một lát, Đông Phương Thiển Tuyết nhạt tiếng nói: Tốt. Nhắm mắt lại, lại tiếp tục ngồi xuống hành công. Toàn bộ thiên địa giống như đều không có quan hệ gì với nàng. Thành công thuyết phục Đông Phương Thiển Tuyết, nhưng Đông Phương Thường Thắng trên mặt cũng không cái gì vui mừng. chỉ là nhanh chân rời đi sân nhỏ. Đi vào thư phòng về sau, mở ra một cái ngăn kéo, xuất ra một cái tứ phương hộp gỗ. Thật lâu ngóng nhìn không nói gì. Trận này chấn kinh thiên hạ thông ra, giai đoạn trước chuẩn bị cũng không có quá lâu, tin tức công bố ngày thứ 6. Đưa gà đại đội liền từ về Vân Sơn xuất phát. Đông Phương Thiển Tuyết không có tan trang, không có mặc hỷ phục, một bộ áo trắng thắng tuyết, ngồi vào xa hoa xe ngựa màu đỏ bên trong. Tại đông đảo cao thủ võ giả bảo vệ môi trường bên trong, lên đường tiến lên. Trong xe ngựa Đông Phương Thiển Tuyết tay nâng một cái phong cách cổ xưa tứ phương hộp gỗ, mở ra, bên trong nằm một viên xanh biếc vòng tay. Đây là Đông Phương Thường Thắng phái người đưa tới, còn truyền thông suốt một câu: đây là đại phu nhân cuộc đời yêu nhất di vật, đại trưởng lão để cho ta tự tay giao cho Tuyết cô nương. Đông Phương Thiển Tuyết cẩn thận vuốt ve xanh biếc vòng tay, đôi mắt dần dần mơ hồ. Bà nội đỉnh núi, Lăng Thiên các tầng cao nhất. Lần này Đông Phương Thường Thắng không tiếp tục quan sát biển mây, mà là đứng tại một cách khác phương hướng, nhìn xem dưới núi dần dần hóa thành điểm đen đội ngũ sau lưng Đông Phương Kính Đình đang tại báo cáo gần đây gia tộc công việc. Các loại sau khi nghe xong, Đông Phương Thường Thắng đột nhiên nói: lấy Tuyết Nhi võ công, thế tất hội thuận lợi đến Kính Hoa Thành. Chuyện thông gia đã ván đã đóng thuyền, ngươi phụ trách liên hệ Mộc Tồn Nghi bên người quân cờ, lập tức mở ra bước kế tiếp kế hoạch. Đông Phương Kính Đình tim nhảy một cái, hắn biết ý vị này cái gì, sắc mặt động dung, hiếm thấy kích động nói: tuân mệnh. Quay người đạp đạp đi xuống lầu, các ngoại hàn gió thổi phật đi vào, tạo nên tay áo lướt nhẹ. Đông Phương Thường Thắng nhìn qua dưới núi hoàn toàn mờ mịt, thở dài: Đông Phương thế ra đưa thân đội ngũ, cây lớn chiêu phong, ven đường quả nhiên rước lấy một nhóm lại một nhóm tập sát, đáng tiếc đại bộ phận đều bị tùy tiện dập tắt. Cái kia chút chân chính đáng sợ người núp trong bóng tối, lại không cảm ứng được trong xe ngựa hợp tượng cảnh khí tức. Hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ai cũng không đồng thủ. Ngay tại đưa gà đội ngũ còn trên đường lúc, Kính Hoa Thành Bạch Phủ bên trong, Trì Thanh một mặt sợ hãi thán phục đi nhập viện tử. Trác Mộc Phong quay người lại, rơi sau lưng Trì Thanh bạch y nữ tử vừa lúc vượt môn mà vào, uyển chuyển đứng tại cửa sân trên bậc thang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngưng mắt tương vọng. Một chớp mắt chuyện cũ trước kia lại hiện ra trong lòng Trác Mộc Phong, bản muốn tốt lên rất nhiều lời kịch, nhưng cũng không biết nên nói cách nào một câu mới tốt. Thiếu hiệp mời khai ăn 109 chương 1076 đột bộc bí ẩn. Trì Thanh nhìn xem tương đối không nói gì hai người, không hiểu cảm thấy bầu không khí dường gì mà kỳ lạ, lo lắng Đông Phương Thiển Tuyết trong cơn tức giận sẽ ra tay, bận biểu cảnh giác đứng ở một bên. Ngươi đi xuống trước đi. Trác Mộc Phong khoát khoát tay. Trì Thanh sửng sốt, nghĩ lại, môn chủ võ công sâu không lường được, Đông Phương Thiển Tuyết cũng không trở thành xúc động như vậy, mình giữ lại cũng vô dụng, liền chắp tay cáo lui. Bọn người vừa đi, Trác Mộc Phong lộ ra đắt lâu dáng tươi cười, giống nhau lúc trước hô to: Tô đại tỷ, Đông Phương Thiển Tuyết đứng tại cao giai, tính như băng tuyết ngọc liên, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười: ta coi là vô ưu đảo về sau, ngươi ta lại khó có gặp nhau ngày. Trác Mộc Phong hiếu kỳ hỏi: cái này là vì sao? Bởi vì đảo khác biệt. Nàng trong lời này đường đã có thể chỉ người sinh tín niệm, cũng có thể chỉ người sinh gặp gỡ. Khi đó Đông Phương Thiển Tuyết dùng tên giả thành Tô Sản Tuyết, mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng thực lực tại cùng thế hệ bên trong sớm đã nhất kỷ tuyệt trần, chưa từng kẻ ngang hàng, lại có trong sơn đồng thần bí cao nhân chỉ điểm, đạt cho tới bây giờ thành tựu chỉ là tất nhiên. Nhưng Trác Mộc Phong lại khác, hắn ngoại trừ thiên hạ vô song trí nhớ bên ngoài, cái khác bất luận cái gì phương diện ở trong mắt Đông Phương Thiển Tuyết cũng chỉ là thường thường, không có gì lạ. Dạng này hai cái người chênh lệch như khác nhau một trời một vực, ngoại trừ mấy lần đặc biệt ngẫu nhiên gặp bên ngoài, xác thực không nên lại có bất kỳ gặp nhau. Như từ trong miệng người khác nói ra, khó tránh khỏi cho người ta khinh thị khinh thường cảm giác. Nhưng Đông Phương Thiển Tuyết nói ra lời này, lại vẫn cứ để cho người ta cảm giác đến đương nhiên. Đây là một cái siêu thoát tại hồng trần, không đếm xỉa đến trói buộc nữ tử, chân chính không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng đó cũng không nhẹ xem, mà là người ở trong mắt nàng, cùng thiên thượng mây trên mặt đất cỏ hào không khác biệt. Trác Mộc Phong nhíu mày, đáng tiếc hiện tại ngươi trở thành thê tử của ta, còn ngoan ngoãn đưa tới cửa. Tô đại tỷ, không, Tuyết tỷ, ngươi có cảm tưởng gì sao? Đông Phương Thiển Tuyết cũng không giận, bình tĩnh nói, sư phó nói cho ta biết, ta cùng thiên đạo gần sát, chỉ là còn thiếu kinh lịch. Đây chính là ta từ Nam Hải trở về nguyên nhân, như nữ tử không phải phải lập gia đình, trải nghiệm ngọt bùi cay đắng, mới có thể bổ túc tâm cảnh. Như vậy gả cho ngươi cũng là có thể tiếp nhận. Lời nói này đến, làm sao cảm giác lấy chồng tại nữ nhân này trong mắt, liền cùng đi chương trình một dạng. Trác Mộc Phong cố ý tề mi lộng nhãn nói, Tuyết tỷ có biết, lấy chồng về sau, thây tử liền muốn phục thị trưởng phu, lấy phu vì thiên, phu quân để làm cái gì, nương tử liền phải làm cái gì, ban đêm còn phải chịu trách nhiệm làm ấm giường. Tên này vốn muốn nói ra càng khinh bạc lời nói, nhưng đối Đông Phương Thiển Tuyết, không hiểu nói không nên lời. Ai ngờ Đông Phương Thiển Tuyết sau khi nghe xong, lại chứng trạc đàng hoàng địa bác bỏ nói, đây chỉ là vợ chồng ở chung một loại phương thức mà thôi, mỗi cái nhân tính cách khác biệt, ở chung phương thức cũng khác biệt, ta làm không được lấy phu vì thiên, chỉ có thể theo mình lý giải cùng ngươi ở chung. Việc này giảng cứu nước chảy thành sông, chỉ có từ từ ma hợp cùng lính ngẫu. Ngừng ngừng ngừng, Trác Mộc Phong cấp tốc đánh gãy, vỗ trán cười khổ nói, Tuyết tỷ, thành thân cũng không phải luyện võ, không cần thiết nói đến như vậy mơ hồ. Đông Phương Thiển Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu, hơi khen, ngươi nói đúng, hết thảy thuận theo tự nhiên, tận lực rèn luyện cùng lính ngẫu ngược lại mất chân lý. Trác Mộc Phong một mặt im lặng, hắn hoài nghi nữ nhân này không biết thẹn thùng là vật gì, từ khi biết đến bây giờ liền khoa trương một điểm biểu lộ đều không có. Trong lòng khẽ động, nhìn không được nói, Tuyết tỷ, ngươi có biết giữa vợ chồng trọng yếu nhất sự tình là cái gì? Đông Phương Thiển Tuyết nhàn nhạt nhìn xem hắn, chờ đợi đáp án. Trác Mộc Phong tà cười lên, là sinh con dưỡng cái. Như vậy Tuyết tỷ có biết sinh con dưỡng cái quá trình cụ thể là như thế nào? Đông Phương Thiển Tuyết lộ ra hồi ức chi sắc, ta từng thấy qua đường biên giã chó sao phối, đã từng đứng ngoài quan sát thiên nga, lường trước người cùng cầm thú cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Về sau vậy nhìn qua Xuân Cung đồ, quả nhiên một bộ không gì hơn cái này bộ dáng. Trác Mộc Phong triệt để bị đánh bại, cực kỳ hoài nghi muốn là mình thuận thế đưa ra đùa nghịch một lần, nữ nhân này còn hội chủ động giao lưu tư thế cùng mình phân cao thấp. Hai tay xoa một đêm mặt, Trác Mộc Phong chính đợi nói cái gì, liền nghe Đông Phương Thiển Tuyết nói bổ sung, bất quá loại chuyện đó cần tình đầu ý hợp mới có thú vị, ngươi ta hiện tại cơ sở không đủ, cứng rắn làm phản mà không thể cảm ngộ vợ chồng chi ái, ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Hiện tại Trác đại quan nhân trải qua thiên truy bách luyện, rất khó có người để hắn thất thố. Nhưng tại Đông Phương Thiển Tuyết đạm mạc lại giống như có thể xuyên thấu hết thảy dưới ánh mắt, thế mà mặt mo một hồng, biết mình tâm tư bị nhìn xuyên, lại sinh ra một chút chửi bới giai nhân hổ thẹn, vội nói, Tuyết tỷ nói là tiểu đệ càn rỡ. Hắn vội vã nói sang chuyện khác, Tuyết tỷ, ngươi có hay không cảm thấy cái này lần gặp gỡ ngươi lời nói so trước kia nhiều rất nhiều? Đông Phương Thiển Tuyết, trước kia ngươi ta không tại một đảo, ta chỉ có thể chỉ điểm ngươi, bây giờ ngươi ta có thể luận bàn giao lưu. Tốt, Trác Mộc Phong ngửa đầu canh đồng thiên, im lặng ngưng nghẹn. Hắn lần thứ nhất phát hiện một nữ nhân không gây từ dưới miệng, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại giống như là xa cuối chân trời, để cho người ta khó mà chạm đến. Nữ nhân này khí chàng thực sự quá mạnh, Trác đại quan nhân có loại bị đè lại xu thế. Đợi tiếp nữa, hắn sợ mình hồi càng không biết làm thế nào bận bịu cười ha hả biểu thì đây là vì Tuyết tỷ chuẩn bị sân nhỏ. Tuyết tỷ một đường vất vả, nhanh lên nghỉ ngơi vân vân. Sau đó mình liền đường chạy. Đãi hắn chạy không diễn viên, một mặt đạm mạc Đông Phương Thiển Tuyết đột nhiên cười lên, hơi lộ ra răng trắng, thoáng như ngọc liên nở rộ, đầy viện sắc màu rực rỡ đều mất nhan sắc. Đông Phương Thiển Tuyết vào ở, ngoại trừ số ít người biết chuyện bên ngoài, đối phần lớn người sinh hoạt không có thay đổi. Nàng mỗi ngày hoặc là ở trong viện ngồi xuống, hoặc là trong phủ du lịch. Nó tuyệt mỹ dung mạo, lành lạnh không thể phạm khí chất, lệnh mỗi một cách nhìn thấy nàng người đều tự ti mặc cảm, tự giác cúi đầu. Trác Mộc Phong vậy hội thường xuyên đi xem nàng, cùng nàng giao lưu tình cảm. Đáng tiếc mỗi lần giao lưu đến một nửa liền hội chạy trối chết về sau. Nữ nhân này vậy không biết có phải hay không muốn báo thù, thế mà bắt lấy Trác Mộc Phong luận bàn võ công. Không có thể sử dụng nội lực tình huống dưới, Trác đại quan nhân ở đâu là đối thủ, liền cùng thu được về châu chấu giống như. Không có nhảy nhót mấy lần liền bị người một tá một cách chuẩn, lại không dám vận dụng nội lực, sợ làm cho ngoại giới chú ý. Thế là đằng sau cũng không dám đi tìm Đông Phương Thiển Tuyết. Mỗi lần tại trong phủ gặp phải, vậy cùng chuột gặp phải mèo, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Đây là thật sợ, nhưng cùng sợ Vu Viện Viện không giống nhau dạng. Đối cái sau hơn phân nửa là dung túng. Trên người Đông Phương Thiển Tuyết kinh ngạc, đương nhiên muốn tại những nữ nhân khác trên thân bù lại. Vu Viện Viện cách mỗi 2-3 ngày liền chiêu Trác đại quan nhân đi thị tẩm. Tên này kìm nén một cố hình, mỗi lần phục vụ bắt đầu gọi là một cái thủ đoạn đều xuất hiện. Đương nhiên vậy sẽ không quên cùng áo trắng tỉ tỉ Tô Chỉ Lan một đêm xuân tiêu, ra sức cày cấy ngay tại Trác Mộc Phong quần nhau. Tại các nàng cùng đối ngoại sự vụ đồng thời, Bát Vương phủ trong thư phòng lại là một mảnh lôi đình mưa rào, bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Mộc Tồn Nghi gắt gao nhìn chằm chằm quỳ một gối xuống tại phía dưới Minh Hoa, uống hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để ngươi như thế làm dáng. Hắn so với ai khác đều giải Minh Hoa người này, nếu không phải xuất hiện kinh thiên đại sự tình, không có khả năng quỳ trên mặt đất. Cũng chính là bởi vậy, Mộc Tồn Nghi mới càng thêm bực bội, trong lòng ầm ầm sinh ra cảm giác bất an cảm giác. Minh Hoa mặt cơ hồ cùng mặt đất song song, không kêu một tiếng, đợi đến Mộc Tồn Nghi liên tục thúc hỏi về sau, mới cắn răng nói: "Vương gia, lần trước vì kiểm chứng trong hoàng thành bên ngoài giang hồ thế lực, thuộc hạ điều tập số lớn kim vũ vệ, rốt cuộc hàng cha gia cùng Đông Phương thế gia có quan hệ bang phái. Nhưng vậy bởi vậy phát hiện một kiện khả nghi sự tình. Từ khi vây công Kính Hoa Ba Đảo sau khi thất bại, Mộc Tồn Nghi so với quá khứ càng lộ vẻ vẻ già nua, khí chất cũng càng âm trầm." Híp mắt hỏi: "Chuyện gì Minh Hoa?" "Thuộc hạ bắt một số đông người thẩm vấn, hôm qua thẩm tra chứng cứ lúc phát hiện một người trong đó chính là Lục Liễu Sơn Trang cao thủ." Nghe được Lục Liễu Sơn Trang bốn chữ, Mộc Tồn Nghi biểu lộ khẽ biến. Đây là mười mấy năm trước giang hồ thế lực, lúc ấy Đông Chu Đại Đế còn tại thế, bởi vì cha ra cái thế lực này phụ thuộc vào Đông Phương thế gia, chuyên trách đối phó triều đình. Mộc Tồn Nghi phụng Đông Chu Đại Đế mệnh lệnh, điều phối thiên trào cao thủ, tại trong vòng một đêm công diệt Lục Liễu Sơn Trang. Nhớ kỹ người chủ công vẫn là Đậu Lai Đức Nhất hệ nhân mã. Vô duyên vô cớ, sách cái này làm gì a? Mộc Tồn Nghi âm thanh lạnh lùng nói. Nói điểm chính, Minh Hoa vẫn như cũ cúi đầu. Vị kia xuất từ Lục Liễu Sơn Trang cao thủ, lần này bị bắt về sau, có lẽ là sợ hãi đại nạn lâm đầu, đem đời này biết bí ẩn sự tình toàn bộ run lên đi ra. Thuộc hạ từ hắn lời chứng bên trong phát hiện năm đó hắn tiếp đãi qua biên phủ tỉnh. Nghe nói như thế, Mộc Tồn Nghi lập tức con ngươi co vào, toàn thân đều căng thẳng. Mà một bên khác, Mộc Tử Thần vậy đột nhiên mở mắt, ánh mắt rụi sắc vô cùng. Tại lệ thuộc vào Đông Phương thế gia Lục Liễu Sơn Trang tiếp đãi qua biên phủ tỉnh, Điều này nói rõ cái gì trong cái này nổi tình. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ Mộc Tồn Nghi liền răng đều tại khanh khách run rẩy. Hai tay nắm lấy đến gân xanh nổi lên. Càng không tự biết. Toàn bộ người đều đứng lên. Hung ác nói. Nói tiếp Minh Hoa sắt rụt lại. Thấp giọng nói. Theo người kia lời chứng. Biên phủ tình tại Lục Liễu Sơn Trang chờ đợi trọn vẹn 3 tháng. Trong lúc đó Sơn Trang mỗi ngày cho hắn cung cấp một vị mỹ mạo nữ tử. Cũng an bài 3 vị nha hoàn tùy thời hầu hạ, nhưng việc này cực kỳ bí ẩn. Liền Lục Liễu Sơn Trang phần lớn người cũng không biết. Một Tổn Nghi tranh cười gằn nói. Biên phủ tình cũng không phải quốc tặc. Đợi tại Lục Liễu Sơn Trang. Vì sao muốn lén lút còn có. Việc này đã như vậy bí ẩn. Cái kia bị bắt người thì làm sao biết Minh Hoa. Thuộc hạ hôm nay đặc biệt địa đến hỏi qua người kia. Người kia biểu thị. Hắn cũng không biết biên phủ tình vì sao ẩn tàng hành tích về phần nguồn tin tức. Người kia rất được Lục Liễu Sơn Trang trang chủ tín nhiệm. Năm đó chính là do hắn phụ trách tìm kiếm mỹ nhân về sau biên phủ tình rời đi. Trang chủ vậy mà ra tay giết hắn, nhưng trái tim của hắn trời sinh khác hẳn với thường nhân. Sinh trưởng ở bên phải. Bị người vứt xác về sau. May mắn sống tiếp được. Liền mai danh ẩn tích. Sống cho tới bây giờ. Một Tổn Nghi quấn qua bàn đọc sách. Đi tới Minh Hoa trước mặt. Một cước đem đạp lăn. Lại xốc hắn lên cổ áo. Mặt mũi ngoan lệ nói. Ngươi cũng đã biết chuyện này mang ý nghĩa cái gì, nếu là tính sai. Chặt ngươi 100 lần đều không đủ. Minh Hoa mặc dù dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là run rẩy thanh âm nói. Vương gia, thuộc hạ chỉ là thực hiện mình trách nhiệm. Mặc dù bị thiên đao vạn quả, vậy tuyệt không dám giấu riêng vương gia bất cứ chuyện gì. Một Tổn Nghi nhìn chằm chằm Minh Hoa con mắt. Gặp nó ánh mắt kiên định. Rằng co một lát sau, một thanh đem hắn đẩy ra. Mình lung la lung lay địa đứng lên. Bỗng nhiên ha ha thảm cười. Thiếu hiệp mời khai ăn. 109 chương 1077 thao thiên sỉ nhục. Biên phủ tình làm vì thiên hạ ngũ đại tán tu một trong. Lấy hắn võ công tuyệt thế cùng không bị trói buộc tính cách, muốn tạm thời đặt chân tại một chỗ giang hồ môn phái tùy ý hưởng thụ. Căn bản vốn không cần che che lấp lấp, ra vẻ thần bí. Còn nữa, nếu thật muốn giấu riêng tình huống, biên phủ tình trước khi đi đại khái có thể đổ diệt Lục Liễu Sơn Trang. Nhưng sự thật cũng không có. Từ Minh Hoa báo cáo tình huống đến xem, vị kia Lục Liễu Sơn Trang trang chủ phảng phất không phải là bị biên phủ tình bức hiếp, mà là cố ý phối hợp biên phủ tình giấu riêng tin tức. Nếu không sau đó không cần thiết giết chết Tâm Phúc. Dựa theo những đầu mối này có thể suy đoán ra, biên phủ tình nhất định cùng Lục Liễu Sơn Trang quan hệ không ít, nhưng lại không đúng. Đều là bởi vì nếu có cái tầng quan hệ này, Lục Liễu Sơn Trang làm gì giấu riêng, trừ phi không thể không giấu riêng. Mà có năng lượng che lại việc này, lại không sợ đắc tội biên phủ tình giang hồ thế lực, thiên hạ thực sự giải rác có thể đếm được thuận cái này lô giới. Đông Phương Thế Gia bốn chữ liền nổi lên mặt nước. Không ngừng Một Tổn Nghi nghĩ đến, Minh Hoa nghĩ đến, ngay cả gần đây không được ổn định Một Tử Thần đều như có điều suy nghĩ. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nếu là Đông Phương Thế Gia mệnh lệnh Lục Liễu Sơn Trang che giấu cùng biên phủ tình quan hệ, mà biên phủ tình cũng không để ý, thậm chí là chủ động phối hợp, như vậy nói rõ cái gì? Nói rõ Đông Phương Thế Gia cùng biên phủ tình có quan hệ rất lớn. Đối với Một Tổn Nghi tới nói, đây quả thực là một đầu chí mạng tin tức, làm hắn khắp cả người phát lạnh, huyết dịch khắp người tựa hồ đều đình chỉ phun trào. Về nhớ tới bản thân chiêu mộ đến biên phủ tình trải qua, vốn là tràn đầy trùng hợp. Một Tổn Nghi không phải không hoài nghi qua, nhưng sau đó kiểm chứng không ra cái gì. Huống hồ lúc ấy hắn nhu cầu cấp bách nhân thủ, lại có Một Tử Thần ở bên bảo hộ, tự nhận là có thể mạo hiểm. Lúc này mới lưu lại biên phủ tình. Với lại biên phủ tình rất thích sắc đẹp, mình lấy Đông Chu Hậu Cung dụ hoạt đối phương, không tiếc đưa lên thân tẩu tử cùng cháu dâu. quả nhiên làm đối phương vui đến quên cả trời đất. Về sau nhiều lần phối hợp hành động. Chỉ nói lần này nhổ Đông Phương Thế Gia tại Hoàng Thành bộ phận căn cơ. Biên phủ tình liền không thể bỏ qua công lao. Một tổn nghi cơ hồ dỡ xuống phòng bị. Chợt nghe đến Minh Hoa lộ ra tin tức này. Sao không làm hắn tức giận đan sen tức giận qua đi. Thì là vô tận nghĩ mà sợ. Như biên phủ tình thật là Đông Phương Thế Gia người. Mình giữ lại như thế một viên kinh khủng tối đinh ở bên người. Liền hoàng cung cùng vương phủ đều để hắn tùy ý ra vào. Tương đương nửa cách mạng đều giao cho đối phương. Chẳng phải là tìm chết một tồn nghi sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Một bên một tử thần sớm đã nhìn không được. Gào to nói. Ta đi giết cái kia người hoàng thúc chấm đã một tồn nghi gọi lại một tử thần. Hít sâu mấy hơi. Thanh âm khẽ run nói. Việc này còn không chứng cứ xác thật. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một tử thần một bộ ngươi không có lầm chứ bộ dáng. Chỉ vào ngoài cửa. Tên kia tám thành là Đông Phương lão tặc phái tới nội gian. Ngươi còn để hắn tại hoàng cung rùa đen đều không ngươi như thế uất ức nghe vậy. Minh Hoa dọa đến lại lần nữa cúi đầu. Động cũng không dám động một cái. Một tổn nghi mặt lúc xanh lúc trắng. Trong mắt con ngươi chợt thu chợt co lại. Trên mặt cơ bắp vô ý thức lay động. Giống như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Nhưng hắn lại cưỡng ép nhìn xuống. Liền ngữ khí đều trở nên rất bình tĩnh. Minh Hoa. Thanh cái kia người tới nơi này. Bản vương muốn đích thân thẩm vấn nhớ kỹ. Không được tiết lộ một chút tin tức. Nếu không duy ngươi là hỏi. Nhìn xem điểm nhiên như không có việc gì. Đi trở về chỗ ngồi một tồn nghi. Minh Hoa lại so vừa rồi còn cảm thấy hoảng sợ. Phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Không dám trì hoãn. Lập tức bước nhanh rời đi. Một tử thần vậy nhìn chằm chằm chất nhi nửa ngày. Bước chân không cách nào di động nửa điểm. Rốt cuộc vẫn là nhìn được xúc động. Không bao lâu. Vị kia may mắn còn sống sót Lục Liễu Sơn Trang cao thủ liền được đưa tới thư phòng. Người này mặt mũi tràn đầy vết sẹo. Nhìn không ra nguyên bản diện mạo. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Mới có thể tránh mở Đông Phương Thế Gia tai mắt. Cái này khiến một tồn nghi tâm lại chìm xuống một chút. Hắn thẩm vấn kỹ xảo có lẽ không bằng Minh Hoa chuyên nghiệp. Nhưng tư duy càng nhanh nhẹn. Góc độ càng xảo trá. Thỉnh thoảng xuất kỳ bất ý. Căn bản vốn không cho đối phương suy nghĩ dạng này thẩm vấn ra đáp án. Tính chân thực tự nhiên càng cao. Một tổn nghi hỏi xong về sau. Nâng bút trên giấy viết rất nhiều tin tức. Đều là căn cứ đối phương lời chứng cân nhắc đi ra hắn đem giao cho Minh Hoa. Hờ hững nói. Đi điều tra phía trên tin tức. Mặt trời lặn ngày mai trước đó. Bản vương muốn biết rõ đáp án. Phía trên tin tức nhiều như rừng. Không dưới 20 đầu. Với lại chỗ liên quan rất rộng. Mong muốn nghiệm chứng. Không biết muốn đọc qua bao nhiêu hồ sơ. Nhưng Minh Hoa nhìn lướt qua một tồn nghi bình tĩnh biểu lộ. Sửng sốt một cái từ chối chữ cũng không dám nói. Cẩn thận lính mệnh. Dẫn theo người kia đi xuống. Minh Hoa không biết là. Một tồn nghi liền như thế tại thư phòng ngồi xuống ngày hôm sau trạng vạng tối. Trong lúc đó mặc dù vậy xử lý qua một vài sự vụ nhưng chỉ có đứng ngoài quan sát một tử thần rõ ràng. Một tổn nghi căn bản không quan tâm cặp kia thỉnh thoảng run rẩy tay. Còn có cái kia đối sát khí bốn phía đôi mắt. Đầy đủ tiết lộ vị này cháu trai chân thực cảm xúc. Tại sắc trời sắp biến thành đen lúc. Đầy mắt tơ máu. Bộ dáng lôi thôi Minh Hoa vội vàng đi vào thư phòng một tổn nghi ánh mắt lấp lóe. Hô hấp rõ ràng phát sinh biến hóa. Khởi bẩm vương ra. Thuộc hạ phát động kim vũ về rất nhiều tâm phúc. Cộng đồng tra duyệt 13 năm trước đây có quan hệ Lục Liễu Sơn Trang rất nhiều hồ sơ. Kinh nghiệm chứng. Đều là cùng vương ra chỗ hàng tin tức tương xứng một chữ cuối cùng rơi xuống. Toàn bộ thư phòng không khí đều rất giống đình chỉ lưu động. Ngột ngạt đè nén làm cho không người nào có thể thở dốc. Minh Hoa nhìn dưới mặt đất thân thể không nhúc nhích cơ hồ cứng ngắc. Sau đó hắn nghe được một trận gần như điên cuồng tiếng cười to. Lặng yên ngẩng đầu. liền gặp Mộc Tồn Nhi ngửa mặt lên trời cười to, liền nước mắt đều đi ra. Nguyên bản nửa trắng nửa đen đầu tóc, chẳng biết lúc nào đã trợn nhìn tám thành, lộ ra cái kia trương nếp nhăn mọc lan tràn mặt, cho người ta dị thường kinh hãi cảm giác. Liền xem như nghe được đáp án về sau, hận không thể lập tức xông vào hoàng cung Mộc Tử Thần, đều sững sờ nhìn qua Mộc Tồn Nhi, sợ vị này cháu trai biến thành tên điên. Cười không biết bao lâu, Mộc Tồn Nhi rốt cuộc cũng ngừng lại, con mắt không ngờ huyết hồng một mảnh, tóc trắng lộn xộn, hai tay dùng sức chống đỡ mặt bàn đứng lên đến, hỏi hướng Mộc Tử Thần: lấy ngươi võ tông, bắt biên phủ tình cần mấy chiêu? Mộc Tử Thần vô ý thức đáp: rất khó. Cùng là hợp tượng cảnh võ giả, hắn có chủ tâm muốn chạy lời nói, ta rất khó bắt lấy. Mộc Tồn Nhi mười ngón móc lấy mặt bàn, kém chút đem gỗ sơn đều móc phá, thanh âm tựa như vụn băng ma sát pha lê: nếu như biên phủ tình không chỗ có thể trốn đâu Mộc Tử Thần, như hắn không chỗ có thể trốn, lấy cái thằng kia võ công, ta 15 phút bên trong liền có thể bắt lấy hắn. Tại hợp tượng cảnh võ giả bên trong, biên phủ tình vốn là yếu nhất một ngăn. Tốt, vậy liền hết thảy dựa vào hoàng thúc, nhớ kỹ không nên giết hắn. Đem hắn đưa đến bản vương tới trước mặt hắn để bản vương nhận hết sỉ nhục. Bản vương nhất định phải thật tốt báo đáp hắn. Nghe cách này âm khí âm u, lại ẩn hàm bảo ngược kiềm chế thanh âm, Mộc Tử Thần cùng Minh Hoa đều sinh sinh dùng mình một cái. Minh Hoa không biết nội tình, nhưng Mộc Tử Thần lại rõ ràng. Vì lung lạc biên phủ tình, vị này cháu trai thế nhưng là thanh hậu cung nữ nhân đều đưa cho biên phủ tình hưởng dụng. Mấy ngày trước, còn có một số hậu cung phi tử không chịu nhục nổi, tự vẫn mà chết. Cuối cùng cũng là bị vị này cháu trai dùng các loại thủ đoạn che. Kết quả là để hắn vứt bỏ danh giới cuối cùng, cho tới làm cả một thị hoàng tộc hổ thẹn người, lại là địch quân phái tới gian tế. Loại này thao thiên sỉ nhục, đổi ai đều chịu không được. Giết người chu tâm, không gì hơn cái này. Cái kia Đông Phương Thường Thắng cũng không tránh khỏi quá độc ác một chút. Giờ khắc này, Mộc Tử Thần đối Đông Phương Thường Thắng sinh ra sát ý vô biên, nhưng hắn càng chú ý dưới mắt tình huống. Nhìn xem Mộc Tồn Nghi, ngươi có biện pháp nào có thể làm cho biên phủ tình không chỗ có thể trốn? Mộc Tồn Nghi lãnh khốc nói: hoàng thúc hẳn là quên, trong hoàng cung có một diễn võ trường, chuyên môn dùng cho hoàng tộc cao thủ tu luyện. Luận bàn bốn phía có bày tầng 36 đại trận, một khi mở ra, trong thời gian ngắn khó mà công phá. Hoàng thúc chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định cầm xuống biên phủ tình liền có thể. Mộc Tử Thần ánh mắt sáng lên, hắn suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Nếu thật có thể dẫn biên phủ tình đi vào, đã có thể bắt đối phương, còn không cần kinh động ngoại nhân, có thể xưng nhất cử lưỡng tiện. Suy nghĩ một chút, Mộc Tử Thần đè xuống kích động, đề nghị: mỗi cái hợp tượng cảnh võ giả đều có bảo mệnh áp chủ bài, ánh sáng ta một cái người không an toàn. Thanh Nhạc Khiêm vậy kêu lên: a. Mộc Tồn Nghi trầm ngâm một hồi, trên nguyên tắc loại sự tình này càng ít người biết càng tốt, cũng không quản là hắn vẫn là Mộc thị hoàng tộc, đều không thể thừa nhận biên phủ tình đào tẩu hậu quả. Dù sao Tụng Nhã Nhạc phủ người ở trong tay chính mình, không sợ Nhạc Khiêm giở trò vượt, đành phải gật đầu. Có thể hắn quay đầu nhìn về phía Minh Hoa, bừng bừng sát khí không cách nào che giấu, lập tức thông chi Nhạc Khiêm chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai liền động thủ. Nhạc Khiêm liền ở tại Bát Vương phủ hậu viện bên trong, tiếp vào tin tức về sau, mặt mo chỉ là biến đổi, liền không lên tiếng nữa. Đến buổi chiều, Nhạc Khiêm rời đi sân nhỏ, cởi xuống bên hông hồ lô rượu, vừa uống rượu một bên tại trong vương phủ tản bộ. Đây là hắn ở tại nơi đây sau dưỡng thành thói quen. Vương phủ tất cả mọi người đều đã không thấy kinh ngạc. Đi tới một chỗ bên hồ tiểu đình, chung quanh cỏ xanh thăm thẳm, giả sơn quái thạch san sát. Nhạc Khiêm đứng trong chốc lát, lại dọc theo dưới ánh trăng bên hồ cất bước. Tại hắn đi không lâu sau, một nhóm vương phủ thị vệ đến nơi đây. Người cầm đầu rõ ràng là Sầm Cương. Tên này bây giờ phụ trách trong phủ sự vụ, vẫn xem như tâm phúc một trong, bất quá hắn thường xuyên cảm thấy bị người giám thị. Trong lòng biết một tồn nghi căn bản không tín nhiệm mình, chỉ là muốn lợi dụng hắn, câu ra phía sau khả năng hắc thủ mà thôi. Sầm Cương khua tay nói, bây giờ Đông Phương Thế Gia cùng Ma Môn liên thủ, cực khả năng gây bất lợi cho vương phủ. Đều tán đến bốn phía nhìn xem, coi như trong phủ thêm ra một con kiến, cũng muốn hướng ta báo cáo bọn thị vệ lính mệnh tản ra, tại phủ cận tuần tra. Sầm Cương vậy ra dáng đi động, kỳ thật trong mắt nhìn chằm chằm vào bốn phía nhìn. Trong phủ ngoại trừ tuần tra thị vệ bên ngoài, còn có xác định vị trí thị vệ. Sầm Cương không dám làm ra quá nhiều động tác, nếu bị người báo đến Minh Hoa nơi đó, không chừng sẽ để cho một tổn nghi hoài nghi. May mắn liên lạc địa điểm ngay ở chỗ này, Sầm Cương đi đến bụi cỏ một bên, nhạy cảm phát hiện một cái tiểu viên giấy. Mượn rối tung đống cỏ cùng bóng đêm, hắn giống như tùy ý giấm mạnh, mũi chân điểm nhẹ. Viên giấy tải yếu ớt khí kinh tác dụng dưới, chậm ung dung trượt đến hắn giày bên trong, bốn phía cũng không khác động, biểu thì không có người phát hiện. Sầm Cương âm thầm thở ra một hơi, lại tại phủ cận đi vòng vo một lát, tuần tra bọn thị vệ trở về, biểu thì cũng không phát hiện. Sầm Cương hung lệ nói, các ngươi nghe cho ta, tuyệt đối không thể phớt lờ. Nơi đây không có, không có nghĩa là địa phương khác không có. Tiếp tục lục soát, hắn lại dẫn người đi cái khác có thể dung bố trí địa phương. Những nơi đi qua bọn thị vệ gặp Sầm Cương như thế tận tâm tan trách, bội phục đồng thời, cũng không khỏi đánh lên 120.000 điểm tinh thần. Cảnh giác bốn phía. Thiếu hiệp mời khai ăn 109 chương 1078 kinh biến đêm khuya thời gian. Sầm Cương rời đi vương phủ, tiến về Thiên Trảo tổng bộ, mặc dù địa vị không so với quá khứ, nhưng hắn vẫn là Thiên Trảo trên danh nghĩa đệ nhất nhân. Mỗi ngày vào đêm đều muốn đi nơi đó làm việc công. Đương nhiên, hơn phân nửa cũng là một tồn nghi cố ý như thế, muốn quan sát hắn có hay không cấu kết ngoại nhân. Khi rời xa Bát Vương phủ lúc, đầu đường tiếng giao hàng dần dần đại lên, Sầm Cương mặt không biểu tình xuyên qua đám người. Giữa đường qua một chỗ quán rượu lúc, hắn thầm vận công lực, vạt áo che giấu chỗ dày đỉnh đầu. Một cái viên giấy lặng yên trượt xuống, khi chân đạp tại một tảng đá xanh trên bảng lúc, viên giấy vừa lúc lọt vào một chỗ trong khe hở, mà bởi vì hắn mặc trường sam, trước sau vạt áo phủ lên hai chân, khiến cho đây hết thảy không có bị người phát hiện. Các loại Sầm Cương quấn qua chỗ ngoặt, phía sau có người cúi đầu trên đường nhìn lướt qua, lại không có chút nào phát hiện, liền tiếp theo cẩn thận theo dõi đi lên. Cho đến giờ tí qua đi, trên đường phố suốt cuộc không có người đi đường, chỉ có mấy ngọn đèn lồng theo phong lắc lư, đã thấy một đạo hình bóng bay lượn mà qua, rơi vào một tảng đá xanh tấm trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, xốc lên bàn đá xanh. Phía dưới đúng là một đầu người vì móc ra nhỏ bé lỗ khảm, vừa vặn có thể chứa nạp viên giấy bên trong đồ vật, lại bởi vì địa thế cao thấp duyên cớ, thuận trước đây Sầm Cương phương hướng, một khi có đồ vật rơi vào trong khe hở, liền hội thuận lỗ khảm lăn xuống tại bàn đá xanh chính phía dưới. Hình bóng vội vàng nhặt lên viên giấy, lại đắp kín bàn đá xanh, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen về sau, cấp tốc hóa vào trong bóng đêm. Sau đó không lâu, hoàng thành góc đông bắc một chỗ trong trạch viện, đèn đuốc hơi sáng lên, ba cái người ngồi vây quanh một bàn. Trên mặt bàn là mở ra viên giấy. Một người trong đó mặt vuông tai lớn, chiều dài ngọa tàm lông mày, hai mắt tại ánh nến lấp lóe hạ tản ra trong vắt tinh mang, lại rõ ràng là đã từng Thiên Trảo cao thủ Đậu Lai Đức. Mấy năm trước, Đậu Lai Đức bởi vì khăng khăng đối Đông Chu các đại giang hồ thế lực đồng thủ, bị một tồn nghi bãi miễn chức vụ, về sau bất hạnh rơi vào Lâu Lâm Hiên trong tay, mới đầu hắn cũng không chịu đầu hàng. Kết quả chờ đến Lâu Lâm Hiên cùng hắn mật thám về sau, lập tức gia nhập Mắt Ưng. Bây giờ chính là Mắt Ưng tại Hoàng Thành người tổng phụ trách. Biên phủ tỉnh lại là Đông Phương Thế Gia người, Đậu Lai Đức nhăn lại mày rậm, có thể theo đầu nào đó biết. Ngày mai cho dù một tử thần hòa thuận vui vẻ lần trước khởi động tay, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Biên Phụ Tình. Một bên dịu dàng nữ tử nói, bằng vào ta quan chi, một tổn nghi tuyệt sẽ không đánh không có nắm chắc cầm. Hẳn là có khác thủ đoạn nội viện hoàng cung, cơ mật trùng điệp, không phải ta các ngoại nhân chỗ có thể biết được. Đậu Lai Đức vẫn là như có điều suy nghĩ biểu lộ, tùy ý gật đầu nói, Vũ cô nương nói là, tên này dịu dàng nữ tử không là người khác, chính là Thanh Sát Lưu Phong Vũ Hộ Pháp bên trong Vũ Sư Sư. Những năm này nàng một mực đợi tại Hoàng Thành, phụ trách giám sát mắt ưng thành viên. Như phát hiện ai có phản bội chi ngại, có được trước hết giết sau tấu quyền lực, mặc dù không quản cụ thể sự vụ, nhưng địa vị cùng lực uy hiếp còn tại Đậu Lai Đức phía trên. Bất quá trải qua mấy năm ở chung, Vũ Sư Sư lại cực kỳ sợ hãi thán phục Đậu Lai Đức năng lực. Bình thường đối nó vậy khách khí, chưa hề vinh mặt hất hàm sai khiến qua. Nhìn lướt qua viên giấy, Vũ Sư Sư biểu lộ ngưng trọng. Đông phương thế gia thanh cách đinh chôn đến sâu như vậy, hiển nhiên nhiều năm trước liền có chuẩn bị. May mắn vì kia vương gia sớm phát giác, nếu như chờ đông phương thế gia động thủ, làm không tốt thật có thể cầm xuống một tồn nghi. Đến lúc đó việc vui liền lớn, hai người khác cũng là thần sắc siết chặt. Người thông minh cũng sẽ không tin tưởng phe mình cùng đông phương thế gia thông gia về sau, thật có thể ăn oán hai tiêu. Tùy thời đều tại đề phòng đông phương thế gia, một khi để đông phương thế gia nắm trong tay triều đình, chỉ sợ kính hoa ba đạo cách thần phục cũng không xa. Suy nghĩ một chút, Vũ Sư Sư đột nhiên nói, ngày mai một tử thần không tại một tồn nghi bên người, bát vương phủ phòng ngự cường độ đem giảm mạnh. Các ngươi nói, chúng ta có hay không cơ hội đối với một tồn nghi đồng thủ? Tiếng nói vừa ra, Đậu Lai Đức đầu tiên khẽ giật mình. Ai cũng biết một tồn nghi đối triều đình tầm quan trọng, mà chỉ muốn bắt lại hắn, liền chờ tại cầm xuống hơn phân nửa cái triều đình. Có thể nói là các phương tất tranh người, đáng tiếc bát vương phủ trận pháp quá mạnh, lại có một tử thần loại kia cao thủ tuyệt thế thiếp thân bảo hộ, lệnh các phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể tưởng tượng, giống như ngày mai dạng này cơ hội, chỉ có một lần. Nhưng cân nhắc một lát sau, Đậu Lai Đức cuối cùng rồi cho một chậu nước lạnh, chỉ sợ không ổn. Vũ Sư Sư không khỏi hỏi, chỗ nào không ổn? Đậu Lai Đức, bằng vào ta đối một tồn nghi hiểu rõ, kẻ này cực kỳ cẩn thận, với lại khí lượng lệch hẹp, ngày mai hắn cực khả năng hộ tống một tử thần cùng nhau vào cung. Như thế không chỉ có an toàn hơn, với lại một khi bắt giữ Biên Phụ Tình, còn có thể lập tức trả thù. Còn nữa, bằng vào chúng ta lưu tại Hoàng Thành thực lực, cũng không đủ đánh vào bát vương phủ, chỉ hội đánh cỏ đồng rắn. Đối phương nói rất có lý có theo, Vũ Sư Sư không khỏi một mặt thất vọng, ngược lại là ta quá ngây thơ rồi. Đậu Lai Đức thở dài, song phương đánh cờ cấp độ, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Bất quá vậy không thể ngồi xem kịch. Ngày mai chúng ta lại phái người tại Hoàng Cung chung quanh trông coi đi. Như là vận khí tốt, cố gắng sẽ có thu hoạch. Lời này thuần túy là tự an ủi mình. Trọng đầu hí đều trong cung, đợi tại ngoài cung có thể thu lấy được cái gì? Lấy một tồn nghi bố trí năng lực, chỉ sợ đến lúc đó liền một chút tiếng gió đều sẽ không tiết lộ. Vũ Sư Sư nhìn về phía đối diện nam tử, thần quân, ngươi có ý kiến gì không? Nam tử cởi mở một cười, mạnh mố vừa tới không lâu, cách nào có ý kiến gì, quyền nghe hai vị đại nhân phân phó chính là. Nghe hắn nói đến khôi hài, Đậu Lai Đức cùng Vũ Sư Sư đều cười lên. Chỉ là trong tươi cười khó tránh khỏi có một chút tiếc nuối cùng bất lực, các phương đều thanh chủ ý đánh vào một tồn nghi trên đầu, cho là hắn dễ khi dễ. Nhưng không chịu nổi người ta dưới đáy có người, với lại cả ngày co đầu rút cổ không ra, muốn động thủ đều không có cách nào. Ngày hôm sau một buổi sáng sớm, khi chợ búa bán hàng rong vừa mới lên đường phố lúc, một tồn nghi ngay tại một tử thần cùng Nhạc Khiêm hộ tống dưới, thuận lợi tiến nhập Hoàng Cung. Kỳ thật luận trận pháp chi diệu, Hoàng Cung còn muốn thắng qua bát vương phủ. Nhưng bát vương phủ nội thị vệ phần lớn là một tồn nghi tự mình đề bạt. Độ trung thành xa cao hơn nhiều cung đình thị vệ tổng hợp. Mộc Tồn Nghi vẫn cảm thấy bát vương phủ an toàn hơn. Liền không có chuyển nhập hoàng cung ở lại ý nghĩ. Hôm nay sở dĩ tới đây quả thật một tử thần không thể không vào cung. Chính như Đậu Lai Đức đoán trước như thế. Bây giờ Mộc Tồn Nghi căn bản vốn không dám rời xa một tử thần quá lâu, cùng lắm thì đại chiến thời điểm. Lâm thời thanh vương phủ tâm phúc thì vệ điều đến bên người bảo hộ liền có thể. Một mặt âm trầm tình trạng nhập hoàng cung, Mộc Tồn Nghi cuối cùng tiến nhập một tòa thiên điện bên trong. Thiên điện dựa vào phải chỗ, chính là một tòa dài rộng đều 100 mét mơ tứ phương quảng trường. Mỗi một góc đều là đang đứng một căn 10 trượng bạch ngọc trụ. Tại nắng sớm hạ chiếu sáng rạng rỡ. Qua hơn một canh giờ, Minh Hoa dẫn một đám tâm phúc thì về tiến vào thiên điện. Đối Mộc Tồn Nghi hành lễ. Sau đó vung tay lên. Bọn thị vệ riêng phần mình tản ra. Đem thiên điện thủ đến mật không thấu phong. Mộc Tồn Nghi đối một tử thần cùng Nhạc Khiêm nói. Diệt trừ gian tặc sự tình. Làm phiền hai vị đợi công thành về sau. Bản vương cho các ngươi khánh công. Mộc tử thần cùng Nhạc Khiêm không nói một lời rời đi cách trước đi hậu cung. Mà Nhạc Khiêm thì dẫn đầu rơi vào trên quảng trường, nguyên bản đóng giữ quảng trường bốn phía cung đình thị vệ đều đã bị lui. Cũng nghiêm lệnh không được đến gần. Sau đó không lâu, hai đạo bóng dáng bay lượn đến quảng trường, chính là Mộc tử thần cùng Biên Phủ Tình. Biên Phủ Tình áo đen tán loạn, búi tóc không ngay ngắn. Rõ ràng là mới vừa từ Ôn Nhu Hương đi ra. Trên mặt vẫn mang theo bất mãn chi sắc. Đột nhiên thanh bên cạnh nào đó kêu đến. Lại có cái gì cơ mật muốn phân phó vương ra đâu, tùy ý quét qua. Biên Phủ Tình liền cảm ứng được ngoài trăm thước thiên điện đám người chính kỳ quái một tử thần vì sao mang mình tới đây. Đột nhiên, quảng trường tứ phía riêng phần mình dâng lên một tầng hơi mỏng màn sáng. Lấy sét đánh chi thế kết thành lồng ánh sáng. Che đậy từng cái phương hướng. Không lưu góc chết. Bốn căn bạch ngọc trụ bao phủ một tầng huyền diệu khí tức. Hình thành chỉnh thể. Cả quang cháo cũng trong nháy mắt biến mất. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Bởi vì lồng ánh sáng độ cao thấp hơn bốn phía thành cung. Tăng thêm trận pháp khí tức không hiện. Dẫn đến ngoại trừ người ở đây. Lại không có người ngoài phát giác được đây hết thảy. Biên Phủ Tình cấp tốc lui lại. Sắc mặt băng lãnh địa quát. Một tử thần, các ngươi là có ý gì? Huy trưởng hướng bên cạnh vỗ, đủ để chấn vỡ sườn núi nhỏ, một trưởng đánh vào trận pháp lồng ánh sáng bên trên, lại chỉ nổi lên từng vệt sóng gần lăn tăn. Một màn này lệnh Biên Phủ Tình tâm đột nhiên chìm xuống. Hắn tuy biết Đông Chu trong hoàng cung trận pháp trùng điệp, lại nghĩ không ra tinh diệu đến loại trình độ này, huống hồ là một tồn nghi trăm phương ngàn kế mời hắn rời núi. Nào ngờ tới cái thằng kia biết coi bói kế hắn một tử thần tướng mạo tuấn mỹ. Nhưng giờ phút này lại lộ ra thập phần dữ tợn. Lạnh lùng nói. Có ý tứ gì? Ngươi nhục ta hoàng tộc, dâm loạn hậu cung. Khi giết chi đã để Nhạc Khiêm tham chiến. Một tử thần cũng biết xấu riêng bất quá. Hét lớn một tiếng đồng thời. Âm dương nhị khí luân chuyển. Theo hai tay vung vẩy. Hóa thành nhật nguyệt quang mang phi tốc chém ra. Lồng ánh sáng nổi thiên địa cũng vì đó kịch biến. Ha ha ha. Bên cạnh nào đó dâm loạn hậu cung không giả. Nhưng là cháu ngươi mời bên cạnh nào đó làm ngươi không giết ngươi cái kia lông xanh cháu trai. Chạy đến tìm bên cạnh nào đó xuất khí. Biên Phủ Tình cũng không phải loại lương thiện. Trong lòng biết hôm nay không cách nào lành. Lập tức trào phúng bắt đầu. Tức dẫn đến một tử thần sắc mặt trướng hồng. Cạch một trận kịch liệt va chạm phía dưới. Đất rung núi chuyển. Trong không khí đều là trong suốt gợn sóng. Tầng tầng lớp lớp ngày nguyệt quang huy dư thế không dứt. Tiếp tục đánh út về phía Biên Phủ Tình. Nhưng Biên Phủ Tình cực kỳ giảo hoạt. Biết mình không phải một tử thần đối thủ. Vừa rồi một chiêu kia liền lưu lại lực. Cấp tốc từ bên cạnh tránh ra. Một đạo chỉ mang kích xạ mà đến. Giống như có thể sâu thiên triệt để. Làm cho Biên Phủ Tình không thể không lăng không lệch vị trí. Đối nơi xa xuất thủ Nhạc Khiêm quát. Nhạc huynh, hôm nay bọn hắn phía đối diện nào đó đồng thủ, ngày sau liền hội đến phiên ngươi. Ngươi đã biết một gia nam nhi tập thể đeo nón xanh, một tồn nghi còn sẽ thả qua ngươi sao? Lấy ba người thân thủ, các loại câu nói này nói xong, đã phá hủy hơn 10 chiêu. Tại một tử thần toàn lực tấn công mạnh dưới, biên phủ tình lập tức lâm vào bị động. Cũng may Nhạc Khiêm tựa hồ có chỗ xúc động, xuất thủ so trước đó do dự một chút, cho biên phủ tình cơ hội thở dốc. Một tử thần kêu lên, Nhạc lão, ta một tử thần ăn oán rõ ràng, có thể lập thề tuyệt không ra tay với ngươi. Một tổn nghi cũng ra lệnh cho không được ta nghe nói như thế. Biên phủ tình bận biểu hô, loại này gạt người nói nhảm, ngươi coi Nhạc huyên là kẻ ngu sao? Ba người tại trong trận đánh túi bụi, thiên hôn địa ám, mà tại ngoài trận lại là một mảnh gió êm sóng lặng, liền mảy may thanh âm đều không thể truyền ra. Đứng tại thiên điện một bên, thấu qua cửa sổ đứng ngoài quan sát một tồn nghi, trên mặt lộ ra vô cùng khoái ý chi sắc. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe trong điện vang lên tiếng kinh hô. Thiếu hiệp mời khai ăn. 109 chương 1079 thỏ khôn ba động. Một tồn nghi sở dĩ trường kỳ núp ở bát vương phủ, chính là lo lắng bị người ám toán, cho nên hắn lòng cảnh giác thủy chung rất cao. Kinh hô vang lên trong nháy mắt, hắn toàn bộ người bỗng nhiên kéo căng, một cái tay đặt tại không cửa sổ viền dưới, mãnh liệt dùng sức, vô thanh vô tức trận pháp khí tức chớp mắt là qua. Quay đầu lại, chỉ thấy đóng tại trong điện các ngõ ngách tâm phúc thị vệ, thế mà chết một mảng lớn. Trong đó mấy người chính vung vẩy đao kiếm, tung bay chém vào. Võ công rõ ràng so hắn tâm phúc thị vệ cao một đoạn, chính là mấy người kia đột nhiên xuất thủ, mới đưa đến số lớn tâm phúc thị vệ đột tử. Càng làm người tuyệt vọng là, mấy tên tới gần một tồn nghi tâm phúc thị vệ, vốn định tiến lên bảo hộ hắn, lại bị Minh Hoa huy kiếm ngăn trở. Một trận đao quang trong bóng kiếm, Minh Hoa lấy sức một mình bước lui năm tên thị vệ, lại càng đánh càng hăng. Minh thống lĩnh, ngươi đang làm gì? Có người kinh sợ hô to. Minh Hoa không nói một lời, đối mặt ngày xưa đồng đội, ra tay có thể nói không lưu tình chút nào. Một kiếm quán xuyên một người trong đó cái cổ, phần eo phát lực, xoay người vặn vẹo, tránh đi bốn phía công kích, đồng thời lại thuận thế chém ngang lưng một người khác, mang theo một mảnh huyết vũ. Một chút thì về thấy thế không đúng, có liều mạng hướng một tồn nghi phương hướng dựa vào, vậy có ý đồ xông ra ngoài điện. Mấy vị kia ra tay phản đồ lập tức xuất thủ ngăn chặn, chỉ có số ít người có thể xông ra vòng vây, nhưng hoặc là bị Minh Hoa ngăn lại, hoặc là bị một tên toàn thân bao phủ tại huyễn khí bên trong bóng người chấn nhiếp. Động tác đại chậm phía dưới, bị tên kia huyễn thuật cao thủ cách không một chỉ đánh giết. Vậy có người vận công gầm thép, hy vọng chế tạo động tĩnh, gây nên ngoại nhân chú ý. Đáng tiếc cung đình thị vệ đều bị xua lại. Với lại bởi vì người sống sót quá ít, tổ hợp lại với nhau thanh âm, tùy tiện bị mấy tên phản đồ cương khí ngăn lại cách. Vẹn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, trung tâm với một tồn nghi tâm phúc thị vệ liền bị giết không còn một mống. Bảy cái người vây hướng về phía một tồn nghi, sát cơ lạnh thấu xương. Một tồn nghi nhìn về phía tên kia toàn thân bao hỏa huyễn làm giận ảnh, há miệng lạnh lùng nói, không phải là vân trưởng lão huyễn khí thu liếm, lộ ra bóng người gương mặt thật. Tuy là vương phủ thị vệ trang phục, lại là một nữ nhân, dung mạo cực kỳ xuất sắc, tiếu mỹ bên trong rất có cổ điển ý vị, chính là Đông Phương thế gia thứ nhất huyễn thuật cao thủ Đông Phương Vân. Quả nhiên là ngươi, lấy ảo thuật cải biến người bên ngoài thị giác, đục nước béo cò, thủ đoạn cao cường. Đối với mình tâm phúc thị vệ, một tồn nghi so ai cũng quen tất, không có khả năng để cho người ta tùy tiện giả mạo. Nhưng nếu là chúng huyễn thuật, vậy liền coi là chuyện khác. Tin tưởng chết trên mặt đất cái này chút tâm phúc thị vệ cũng là bởi vì đây mới không có phát giác bên người đổi người. Đông Phương Vân thản nhiên nói, để vương ra chê cười, đáng tiếc ta công lực không đủ, nếu không còn có thể mang lên nhiều người hơn. ngoại trừ Minh Hoa cùng Đông Phương Vân, mặt khác 5 người đều là gương mặt lạ, nhưng chắc hẳn đến từ Đông Phương thế gia. Mộc Tồn Nhi không có tức hồn hển, vậy không có bất kỳ cái gì điên cuồng thái độ, vậy mà rất bình thản cười nói. Cho nên Biên Phủ Tỉnh không phải Đông Phương thế gia người Minh Hoa. Đây hết thảy đều là ngươi đang diễn trò. Minh Hoa thật sâu nhìn xem vị này vương gia, đáp: Biên Phủ Tỉnh đúng là gia tộc người, không phải gia tộc thần thông quảng đại nữa, vậy không có khả năng tại mười mấy năm trước liền thiết kế ra một ván này. Lúc kia ai có thể nghĩ tới hôm nay thế cuộc. Một Tồn Nghi yên lặng bật cười, đã hiểu. Đông Phương đại trưởng lão quả nhiên là tuyệt thế kiêu hùng. Vì thiết kế bản vương, không tiếc hy sinh một vị siêu cấp cao thủ. Chỉ sợ cùng Trác Mộc Phong thông gia, cũng là vì hôm nay à. Nếu không có Trác Mộc Phong, bản vương cho dù biết Biên Phủ Tình là Đông Phương thế gia người, vậy sẽ không vội vã động thủ. Nhưng Trác Mộc Phong trong tay cao thủ nhiều lắm, làm cho bản vương không thể không cẩn thận tính toán lòng người đến tận đây. Đại trưởng lão quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục. Như vậy lạnh nhạt nhược định tư thái, phản lệnh Đông Phương Vân ở bên trong cao thủ âm thầm tâm run sợ. Có người dương mắt tứ phương, có người liếc nhìn nơi hẻo lánh, e sợ cho có cái gì bấy dập. Trong lúc nhất thời lại không ai dám đối Mộc Tồn Nghi đồng thủ. Minh Hoa nắm chặt chuôi kiếm, khí cơ tăng lên tới cực hạn, hai mắt không thả qua Mộc Tồn Nghi bất kỳ một cách nào rất nhỏ động tác, lạnh như băng nói: Đến giờ phút này, vương gia vẫn như cũ cho nên bày nghi trận, không chịu nhận thua, là đang đợi một tử thần sao? Đáng tiếc a đáng tiếc. Đại trưởng lão giờ phút này ngay tại ngoài cung. Mộc Tồn Nghi toàn thân cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bịch. Minh Hoa lớn tiếng gào to nói: Vân trưởng lão, người tại trong nguy cơ. Thân thể ngôn ngữ thường thường hội bại lộ nội tâm cảm xúc. Minh Hoa cố ý nói đại trưởng lão tại ngoài cung. Thù này kích thích Mộc Tồn Nghi nhưng không có dư thừa động tác, đại biểu đối phương đã hết biện pháp. Trước đó bất quá là phô trương thanh thế. Đông Phương Vân tâm lĩnh thần hội, huyễn thuật vận chuyển tới cực hạn, như vô hình sóng to hướng Mộc Tồn Nghi trên thân đánh tới. Mấy người khác thấy thế, vội vàng bày ra phòng ngự tư thế, trong lòng kích động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Vì hôm nay chi cục, gia tộc không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực khác không nói, ánh sáng là năm đó tẩy trắng Minh Hoa thân phận, an bài hắn ẩn núp chính là một hạng đại công trình. Bây giờ quay đầu lại nhìn, đại trưởng lão liền là đại trưởng lão, nó mưu tính sâu xa chi năng, tuyệt người phi thường có khả năng với tới. Hôm nay hành động trước đó, bọn hắn mới bị cáo biết toàn bộ kế hoạch. Lúc ấy quả thực là cực kỳ chấn động, lại là khẩn trương lại là phấn chấn. Bây giờ mắt nhìn thấy kế hoạch thành công hơn phân nửa, chỉ cần khống chế lại Mộc Tồn Nghi, lấy đại trưởng lão bàn sự, khống chế triều đình vậy không phải việc khó. Đến lúc đó bọn hắn những người này đều là gia tộc bất thế công thần, đem vĩnh năm gia phả, phúc phận sau lưng nhiều. Đời huyết mạch nghĩ đến cái này một màn, có mấy người đã là mặt mũi tràn đầy chiều hồng. Cạch vô hình huyễn khí khoảng cách Mộc Tồn Nghi còn có một tấc xa, đột nhiên bị một tầng trận pháp màn sáng cách trở. Ngay sau đó toàn bộ phản bắn trở về biến khởi đột nhiên. Mấy vị kia Đông Phương thế gia cao thủ không kịp phản ứng. May mắn Đông Phương Vân thấy tình thế không ổn, vội vàng lại khiến ra một cái huyễn chiêu. Nhưng trải qua trận pháp bắn ngược, huyễn khí uy lực tăng vọt, ngược lại bước lui Đông Phương Vân. Minh Hoa bọn người cũng lảo đảo lui lại, có người vứt bỏ binh khí, thần sắc trở nên si ngốc. Mặt đất một tiếng ầm vang, một khối phiến đá rút ra, thế mà hiện ra một đầu dưới đáy thông đạo. Mộc Tồn Nghi không chút nghĩ ngợi địa xông đi vào, sau đó phiến đá khép lại, bốn phía trận pháp khí tức càng thêm nồng đậm, ngăn cản đánh tới công kích. Minh Hoa nhìn qua phiến đá, biểu lộ âm trầm, xem ra từ vừa mới bắt đầu hắn liền là cố ý đứng tại nơi đây. Quả nhiên là thỏ khôn có ba hang. Đông Phương Vân lướt qua bốn phía, tức giận đến giẫm chân, là ta chủ quan, Nơi đây rõ ràng không bàn mà hợp càn khôn tám tượng chi cách cục. Có bày trận pháp mới vừa rồi bị một tồn nghi cản trở ánh mắt. Không có thấy rõ ràng. Mấy người khác sắc mặt vậy cùng trong nhà xử lý tang sự giống như mắt thấy là phải đại công cáo thành. Đóng đô càn khôn. Thời khắc sống còn còn để cho người ta chạy. Đừng nói đại trưởng lão sẽ có phản ứng gì. Chính bọn hắn đều hận không giết được mình. Nơi đây cách cuộc không hiện. Trận pháp hẳn là sẽ không quá bền bỉ. Mọi người toàn lực công kích Đông Phương Vân quát lạnh một tiếng. Xuất thủ trước những người khác vậy vội vàng học theo. Thỉnh thoảng tránh né bắn ngược mà tức giận kình. Càng là cao thâm trận pháp. Đối vật liệu liền càng hà khắc cho nên cho dù là hoàng cung đại nội. Vậy không có khả năng khắp nơi là trận pháp Đông Phương Vân chợt tỉnh ngộ tới. Một tồn nghi sở dĩ lưu tại nơi đây. Một mặt là khoảng cách một tử thần khá gần. Một phương diện khác. Vậy hẳn là cân nhắc đến này trong điện trận pháp rầm rầm rầm tại Đông Phương Vân bọn người tận hết sức lực công kích đến. Trận pháp màn sáng từng đợt ảm đạm. Cái này dù sao không phải quá cường đại trận pháp. Nếu không vậy không có khả năng thiết kế ở chỗ này. Hơn phân nửa chỉ là năm đó bày trận người cho một thị hoàng tộc lưu lại đường hầm chạy trốn một trong. Răng rắc một tiếng trận pháp màn sáng vỡ vụn. Minh Hoa giống giận một kiếm bổ ra phiến đá. Sáu người vội vàng xông nhập thông đạo dưới lòng đất. Thừa kế tiếp bị huyễn khí ảnh hưởng si ngốc người. Tạm thời không người để ý tới. Ngoài cửa cung một chỗ quán rượu bên trong phòng. Đông Phương Thường Thắng chính trước khi đứng ở cửa sổ. Hai tay phủ về sau. Nắm chắc thành quyền. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cửa cung phương hướng. Tại hắn trong kế hoạch. Chỉ cần Minh Hoa khống chế lại một tồn nghi. Liền hội trước tiên cầm tới vào cung lệnh bài. Mình liền có thể đi theo Minh Hoa lăn lộn vào trong cung. Sở dĩ không xen lẫn trong Đông Phương Vân trong đội ngũ. Tự nhiên là lo lắng đi quá sớm. Sẽ bị một tử thần cùng Nhạc Khiêm cảm ứng được. Khi đó ngược lại lại đánh gãy kế hoạch. Mà chỉ cần hắn nắm chặt vào cung thời gian. Các loại biên phủ tình trong tuyệt vọng. Thi triển ra hắn truyền thụ tự bảo phương pháp. Nhất định có thể trọng thương một tử thần cùng Nhạc Khiêm đến lúc đó hắn nặng hơn nữa quyền xuất kích. Một lần giết chết một tử thần cùng Nhạc Khiêm. Lại lệnh một tồn nghi biến thành khôi lỗi. Thì đại sự định vậy nghĩ đến chỗ mấu chốt. Đông Phương Thường Thắng nhìn không được cảm xúc bành trướng. Một quyền đánh vào trên bề cửa sổ. Lồng ngực không ở chập trùng. Ánh mắt hắn vẫn như cố gắt gao tiếp cận cửa cung theo hắn đoán chừng. Nếu như hết thầy thuận lợi. Một tổn nghi cũng đã tới tay. Làm sao Minh Hoa còn chưa tới cần biết thời cơ trước mắt là qua. Hơi muộn một chút đều có thể sắp thành lại bại phàm là để một tử thần hoặc Nhạc Khiêm đào tẩu. Một khi tin tức truyền đi. Đông Phương thế gia liền không cách nào an ổn địa khống chế triều đình. Biến thành khôi lỗi một tồn nghi ngược lại không có giá trị. Nắm đấm nắm đến ken két vang. Chỉ trắng bệch. Đông Phương Thường Thắng ánh mắt vội vàng mà rét lạnh thông đạo rất dài rất tối. Nhưng một tồn nghi không quản được nhiều như vậy. Thi triển ra hắn cũng không tinh thâm công lực. Phi tốc thẳng vọt. Có khi trực tiếp đụng phải vách tường. Cũng không lo được đau đớn. Tiếp tục rẽ ngoặt. Bỏ mạng chạy vội. Hắn biết rơi vào Đông Phương Vân các loại trong tay người hạ tràng. Cho nên không cam lòng nhận mệnh. Rõ ràng đã thở hồng hộc. Mệt mỏi nhanh nằm xuống. Nhưng vẫn là cắn răng chạy trốn. Nhìn ép lấy vốn cũng không nhiều tinh lực. Lồng ngực như cắt cắt. Một tồn nghi đã cảm giác không thấy hai chân tồn tại. Chỉ biết là tuyệt không thể dừng lại từ lúc chào đời tới nay. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này tuyệt vọng bất lực qua. Phía trước tựa như không có cuối cùng đen kịt thông đạo. Phảng phất địa ngục thâm uyên cửa vào. Yên tĩnh tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy bên tai hô hô tiếng gió. Cùng mình kịch liệt tiếng thở dốc. Không. Hắn còn không có bại. Chỉ cần có thể chạy đi. Trốn về vương phủ. Lần này nhiều nhất tổn thất một chút thì về mà thôi. Thậm chí hắn còn bởi vậy bắt được ẩn tàng sâu nhất nội tặc. Trừ đi nhất mầm họa lớn. Nguy cơ nguy cơ. Chỉ cần đổ qua nguy hiểm. chính là Kỳ Ngộ trong mắt bộc phát ra hừng hực cầu sinh hy vọng. Mộc Tồn Nghi mặt đỏ như chiều, lại giống như là vượt qua thể năng cực điểm, phanh một tiếng. Hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, lại là phía trước xuất hiện lớp kín vách đá, nhưng hai bên không có thông đạo. Mộc Tồn Nghi đại hỉ, vội vàng tại hai bên vách tường tìm tòi. Khi đè vào một chỗ phù phiếm phiến đá lúc, liên tục không ngừng dùng sức ép một chút, phía trước vách đá mở rộng. Mộc Tồn Nghi phi tốc vọt ra ngoài. Thiếu hiệp mời khai ăn 109 chương 1080 không phải là ăn oán quay đầu không con đường bằng đá về sau. Lại là một đoạn dài dòng đường đất. Chỉ bất quá bốn phía bị phiến đá gia cố, khiến cho chỉnh thể miễn ở đổ sụp. Khi dùng cơ quan mở ra cuối cùng sau vách đá, nhưng gặp thưa thớt điểm sáng chiếu xạ mà vào, Mộc Tồn Nghi mơ hồ nhìn ra bên ngoài là tầng tầng lớp lớp cành cây to nha. Nhỏ nhất vậy như thành nhân cánh tay, thô nhất thậm chí có thể so với thùng nước. Quay đầu lại, Mộc Tồn Nghi tàn ngược một cười, vặn rơi mất ngoài thông đạo một chỗ cơ quan trong tiếng ầm ầm. Toàn bộ đường núi đều tại lay động, có tia tia khói bụi từ khép lại vách đá khe hở bên trong lộ ra. Đây là tự hủy trang bị, một khi khởi động thì cả cái thông đạo hồi hủy hoại chỉ trong chốc lát, chính là lưu cho chạy trốn người cuối cùng áp chủ bài. Cho dù là đại cao thủ, vậy rất khó dưới loại tình huống này bảo mệnh. Bất quá Mộc Tồn Nghi không dám khinh thường, làm sơ điều chỉnh, khôi phục một chút khí lực về sau, liền thất tha thất thểu bò cành cây, cuối cùng thoát khốn mà ra, nhảy vào một chỗ mật lâm. Lúc này hắn tóc tai bù xù, lộng lấy áo mãng bào vậy dính đầy nước bùn mảnh đá, vài chỗ tức thì bị cành cây vạch phá, lộ ra áo trong. Cách nào có một chút vương gia khí phái Mộc Tồn Nghi còn ngại không đủ, một bên chạy một bên đem áo mãng bào từng mảnh xé toang, thỉnh thoảng ném ở nửa đường, sau đó ngoặt cái phương hướng lại không quên dùng thổ bùn thay đổi sắc mặt. Lúc này ngoại trừ cái kia tóc trắng phơ, ai cũng không nhận ra hắn liền là quyền nghiêng triều chính bát vương gia. Phúc một ngụm máu tuôn ra, nhiễm đỏ lên Mộc Tồn Nghi trước ngực cổ áo. Những năm này lo lắng hết lòng, ngày đêm vất vả phía dưới, Mộc Tồn Nghi thân thể tiêu hao vượt qua hắn chính mình tưởng tượng. Trước đây đã trải qua một phen tâm lý khó khăn trắc trở, lại liều mạng đào vong, rốt cuộc khiên động bên trong mắt, làm hắn bệnh thể tăng lên. Hắn chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, ngực bụng kịch liệt đau nhức. Vừa lúc phía trước là cái xuống dốc, toàn bộ người khống chế không nổi địa lăn lông lúc xuống đi. Một đường nện vào không ít bén nhọn cục đá, các loại ngửa mặt lên trời nằm tại nhẹ nhàng thổ mặt lúc, đã máu me đầy mặt, hấp hối, mong muốn đứng dậy, nhưng rốt cuộc đề không nổi một chút sức lực, chỉ có thể nửa mở mắt, nhìn xem đỉnh đầu dần dần lên không nắng gắt. Mộc Tồn Nghi bỗng nhiên cảm thấy một trận khó tả buông lỏng. Tại hắn dốc hết toàn lực vì khôi phục Mộc Thị Giang Sơn mà không tiếc hết thảy về sau, tại hắn vắt hết ớt nhưng vẫn kỳ xoa một chiêu, cuối cùng bị người đuổi giết đến sức cùng lực kiệt về sau, hắn rốt cuộc chạy không nổi rồi. Nhưng vậy tháo bỏ xuống hết thảy áp lực, nguyên lai lẳng lặng nằm trên mặt đất, tắm mặt trời rực rỡ quang huy, thưởng thức núi này sông sắc đẹp. Đúng là tốt đẹp như thế hài lòng sự tình. Qua lại không phải là an oán, công qua vinh nhục. Giờ phút này như phóng điện ảnh cướp qua trước mắt hắn. Một chút ký ức khắc sâu, một chút đã mơ hồ không rõ trong khoảng thời gian ngắn, hắn giống như là quay lại mình cả đời. Nửa đời phú quý đắc ý, nửa đời cô cực khổ chịu, cuối cùng hóa bèo dạt mây trôi. Nơi xa truyền đến tiếng xé gió, hai đạo bóng người rơi vào phương hướng khác biệt trên cành cây, đưa mắt nhìn ra xa, riêng phần mình đầy người bụi đất, như cùng đường bên cạnh tên ăn mày. Một tên nam tử trong đó bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện ngoài trăm mét mơ nằm trên mặt đất bóng người. Cái kia tóc trắng phơ đặc thù hết sức rõ ràng. Thêm nữa nơi đây hoang vắng không người, ngoại trừ Mộc Tồn Nghi còn có thể là ai đáng chết đồ vật. ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Nam tử ha ha cuồng cười, trong mắt đều là vẻ bạo ngược. Thông đạo đột nhiên đổ sụt, xông vào 6 cái người chết 4 cái, chỉ còn hắn cùng Vân trưởng lão. Nhưng chỉ cần có thể bắt một tồn nghi, lần này liền không có uổng phí đến. Cách đó không xa chính đang tìm người Đông Phương Vân quay đầu, cũng là hai mắt sáng lên. Còn không đợi động thủ, đột nhiên sắc mặt kịch biến. Lại là ngoài 100 mét mơ bóng người. Tại hai người phát hiện hắn lúc, có lẽ là khôi phục một chút khí lực, trong tay nắm lên một khối đá, hung hăng hướng đầu mình đập tới. Đông Phương Vân hai người phản ứng cũng không chậm, cơ hồ trong nháy mắt đánh ra khí kình, muốn ngăn cản, nhưng hai người lúc trước tiêu hao quá nhiều nội lực, dẫn đến khí kình tốc độ đại giảm. Các loại đâm bên trong bóng người cánh tay lúc, tảng đá đã trước một bước ném ra một mảnh máu trắng ướt xoát xoát. Hai người mấy cái tung nhảy, rơi vào bóng người trước người nam tử đá văng ra tảng đá. Thấy đối phương sọ não lõm, nhưng bộ mặt hình dáng vẫn như cũ có thể phân biệt nhận rõ ràng. Không phải một tồn nghi là ai? Nam tử tức giận đến toàn thân phát run, nổi giận mắng. Hỗn đàn, nghĩ đến đại trưởng lão một lời mưu tính trôi theo nước chảy, mình vậy đã mất đi ánh sáng gia tộc cơ hội. Lòng tràn đầy lửa giận không thể nào phát tiết, rút ra bên hông kiếm, ra sức hướng một tồn nghi thi thể chém tới. Canh trường kiếm chích đi, bắn ra tại cách đó không xa trên cành cây, xuyên thẳng 3 thước. Nam tử nhìn về phía xuất thủ Đông Phương Vân. Đông Phương Vân nhìn qua thi thể, thở dài. Cái này cái vương gia, làm việc mặc dù thủ đoạn âm tàn, không hề điểm mấu chốt, nhưng chỉ bằng hắn cuối cùng ngang nhiên tự sát huyết tính, sau khi chết vậy không nên lại thổ nhục nhã. Nam tử hậm hực không nói. Đông Phương Vân trong gia tộc địa vị xa cao qua hắn, võ công vậy thắng hắn một bậc. Hắn không dám nhận mặt làm trái, đành phải giữ yên lặng địa rời bước, rút ra bị đánh bay kiếm. Đông Phương Vân nhìn xem thi thể, một tổn nghi, ngươi nếu không chết, Đông Chu triều đình vào hết ta Đông Phương thế gia chi thủ, nhưng ít ra không cần sinh linh đồ thán ngươi một chết. Triều đình chia 5 xẻ 7, các phương chinh chiến, không thiếu được lại là một trận đầu người cuồn cuộn. Kỳ thật nàng rõ ràng, có việc không có đúng sai, chỉ phân lập trận nếu nói hắn một tổn nghi hại khổ Đông Chu. Nhưng nếu như không phải gia tộc toan tính quá lớn, thiết mưu phản xoán, lại há sẽ như thế ngược lại. Như thiên hạ thái bình, thế cuộc an ổn, gia tộc dù có phát triển an toàn chi tâm, cũng là bất lực. Cho nên, cuối cùng là ai sai mệnh lệnh nam tử cõng lên một tổn nghi thi thể. Đông Phương Vân cảm xúc xa xút địa hướng nội thành đuổi nàng, nhưng lại không biết. Lúc này Đông Chu Hoàng Thành đã trở mặt thiên. Đều là bởi vì nàng bên này bỏ lỡ cơ hội tốt, dẫn đến Đông Phương Thường Thắng không cách nào lẫn vào Hoàng Cung. Thời gian kéo một lúc về sau, biên phủ tỉnh quả nhiên không cam lòng nhận lấy cái chết, thi triển tự bảo, oanh phá trận pháp, đồng thời cũng đả thương nặng một tử thần cùng Nhạc Khiêm. Các loại hai người đuổi tới thiên điện, phát hiện một vùng thi thể cùng đổ sụp thông đạo. Làm sao không biết một tổn nghi xảy ra chuyện? Một tử thần như phát điên vận công hô to, truyền khắp hoàng cung sừng nơi hẻo lánh rơi. Trong lúc nhất thời, đại nội thị vệ đều là động. Tại hoàng cung các nơi tìm kiếm, càng có từng đám ngự lâm quân cấp tốc xuất cung, bắt đầu khống chế trong hoàng thành các con phố ngõ hẻm. Cùng lúc đó, Kim Vũ về cùng hoàng thành chú quân cũng nhận được mệnh lệnh, lập tức phong thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào lục phiến môn lên tới tinh nhuệ. Xuống đến phủ thông bộ khoái, toàn bộ như ong vỡ tổ vọt vào trong thành, thiên trào cao thủ tập thể phát lực. Du tẩu cùng trợ búa bát vương phủ thì vệ đầy người sát khí xếp hàng xuất phủ, toàn bộ hoàng thành từ trên xuống dưới đều bởi vì một tồn nghi mất tích mà bạo động. Dân chúng lúc đầu không biết nội tình, nhưng vậy người người cảm thấy bất an, các loại nghe nói phát sinh sự tình, từng cái càng là tâm thần rung động. Vô số người trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu: Đông Chu muốn biến thiên người buôn bán nhỏ, giang hồ võ giả, triều đình quan viên, khuê phụ kỹ nữ, cách này một ngày đều là bị chấn động mạnh. Liên quán rượu, quán trà, thanh lâu các loại đều đại bế nó cửa, sợ nhận liên lụy. Vì kia bát vương gia chấp trưởng triều chính nhiều năm, thủ hạ tâm phúc một đống lớn, loại này thời khắc mẫn cảm, ai cũng không dám bắt người đầu đi trực diện. Thì huyết đao phong một chỗ bên trong mật thất dưới đất, Đông Phương Thường Thắng mặt không biểu tình nhìn trên mặt đất thi thể, đứng yên nửa ngày không nói gì, thả lỏng phía sau hai tay nắm chắc lại buông ra, mặt bàn tay gân xanh nổi lên. Đông Phương Thường không đứng bên người, sắc mặt đen kịt như đáy nồi, lạnh như băng địa nhìn chăm chú lên Đông Phương Vân hai người, khiến cho toàn bộ thạch thất đều tràn ngập một cỗ khó tả sát khí. Đông Phương Vân còn tốt một chút, vị kia lưng thi thể nam tử sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, đầu đầy mồ hôi, còn kém hai đầu gối quỳ xuống đất. Các ngươi còn có mặt mũi trở về trù tính hết thảy, liền biên phủ tỉnh đều hy sinh, sáng tạo ra tốt như vậy cơ hội, các ngươi đều có thể thất thủ làm gì à? Ăn Đông Phương Thường không tính tình cương liệt, rốt cuộc nhìn không được mắng lên, mắng đến cực điểm, hung hăng một bàn tay đem tên nam tử kia tát đến xoay tròn vài vòng, quẳng xuống đất thổ huyết không ngừng. Vừa nhìn về phía Đông Phương Vân, lần này hơi có điểm lý trí, dù sao Đông Phương Vân là nhị ca Đông Phương Thường uy thân nữ nhi, hắn cháu gái ruột, không tốt tùy ý phát tiết. Đông Phương Vân thấp giọng nói, là ta hành sự bất lực, còn xin tam thúc trách phạt. Đông Phương Thường không nghiến răng nghiến lợi nói, trách phạt ngươi hữu dụng không, gia tộc đại kế nguyên bản nhưng một bước lên trời cơ hội cứ như vậy bị các ngươi lãng phí, vĩnh viễn sẽ không còn có, chớ nói trách phạt ngươi, ngươi chết 100 lần đều không đủ. Vẫn chưa hết giận, ở thạch thất bên trong đi qua đi lại, một quyền đem vách đá mở ra được nứt, đá vụn văng khắp nơi. Đủ rồi, tam đệ, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì. Một mực trầm mặc Đông Phương Thường Thắng rốt cuộc mở miệng, cụp xuống đôi mắt nói, hiện tại hàng đầu vấn đề là xóa đi vết tích, quyết không thể để cho người ta tra đến việc này cùng gia tộc có quan hệ, nếu không tất có phiền phức. Vân Nhi, các ngươi nhưng từng lưu lại sơ hở? Đông Phương Vân sa sút nói, những người khác đều chết tại trong thông đạo, ngoại nhân tuyệt đối không đào được thi thể, hẳn là tra không tới gia tộc trên đầu. Nói đến đây đột nhiên dừng lại, con mắt có chút trợn to. Đông Phương Thường Thắng nhìn mặt mà nói chuyện, nhạt âm thanh hỏi, làm sao? Có vấn đề? Đông Phương Vân không dám nhìn tới nhị lão con mắt, thanh âm khẽ run nói, Phương Đông Huyền, hắn ngay từ đầu chúng thiên điện bên trong trận pháp bắn ngược, tinh thần gặp khó, không có theo chúng ta đuổi theo ra đi. Ngươi thằng ngu này nghe nói như thế, Đông Phương Thường không lập tức gấp lông mày đỏ mắt, kém chút nhìn không được đồng thủ. Nhưng cái bộ dáng này ngược lại không đáng sợ, ngược lại là sắc mặt nhẹ nhàng, hỉ nộ không lộ đại trưởng lão, mới chính thức để Đông Phương Vân từ trong đáy lòng sợ hãi kính sợ, liền không dám thở mạnh một cái. Tên kia bị đánh lật trên mặt đất nam tử, vậy sợ đến quỳ trên mặt đất, không ngừng nhận tội cầu xin tha thứ. Đông Phương Thường Thắng nói, Vân Nhi thanh tất cả trải qua đều nói một bản. Đông Phương Vân không dám chần chờ, lúc này không rõ chi tiết mặt đất thuật trước đây phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong, Đông Phương Thường Thắng gật đầu nói, Phương Đông Huyền lâu dài ở gia tộc bế quan tu luyện, biết hắn người cực ít, với lại chúng Vân Nhi huyễn thuật, thần trí không rõ, triều đình rất khó tra được trên đầu chúng ta, bất quá cũng không thể không hề làm gì. Tam đệ, lập tức thanh trong khoảng thời gian này tiếp đãi qua Phương Đông Huyền người triệu tập lại, hết thầy diệt khẩu. Nghe vậy, Đông Phương Vân cùng tên nam tử kia toàn thân run lên. Đông Phương Thường Thắng vậy vào lúc này nhìn về phía hai người, tại hoàng thành giải phong trước đó, các ngươi liền đợi tại nơi đây tu luyện, các loại về đến gia tộc, về sau như không đại sự, liền không cần ra ngoài rồi. Nhẹ nhàng một câu quyết định hai người sau này vận mệnh. Đông Phương Vân hai người toàn thân bất lực, trong lòng rõ ràng Bởi vì lần này hành sự bất lực, bọn hắn đã nghiêm trọng chọc giận tới đại trưởng lão. Sở dĩ không hạ sát thủ, đoán chừng vẫn là xem ở bọn hắn võ công bất phàm, có thể tiếp tục vì gia tộc cống hiến sức lực phân thưởng. Thiếu hiệp mời khai ăn 109 chương 1081 tên điên tại làm bừa trùng trùng điệp điệp điều tra hành động. Kéo dài hơn nửa tháng vẫn như cũ không thấy hiệu quả, quả hoàng thành đóng chặt. Nội thành bầu không khí trước đó chưa từng có khẩn trương, tất cả vui đùa nơi trốn tất cả đều không tiếp tục kinh doanh. Bách tính trên đường phố cũng nơm nớp lo sợ. Ngoại trừ tất yếu chọn mua bên ngoài, cơ hồ đều trung thực đợi tại trong nhà. Các đại giang hồ thế lực, bang phái sở thuộc sản nghiệp, mặt tiền cửa hàng bọn người viên, càng là cẩn thận từng ly từng tí, toàn bộ cụt lại cách đuôi mà đối nhân xử thế. Nhưng dù là như thế, vẫn là có rất nhiều cửa hàng gặp tác động đến. Phong phong, nện nện trong đó một chút không thiếu có triều đình quan viên ở sau lưng chỗ dựa. Ngày bình thường vinh vang đắc ý, thời khắc này lại toàn bộ xì hơi. Cái giám cũng không dám thả một cái, ai cũng không biết. Loại ngày này lúc nào là cách đầu theo thời gian chuyển rời. Nhiều người hơn bắt đầu hoài nghi. Vị kia bát vương gia tao ngộ bất chắc. Nếu không không có khả năng không có chút nào tin tức. Trong lúc nhất thời, lòng người gợn sóng trong triều thế lực khắp nơi bắt đầu trong bóng tối bôn tẩu. Sâu chối đã từng bị bát vương gia chèn ép tập đoàn lợi ích, vậy dần dần cho tàn lại cháy. Vụng trộm xúc tích lực lượng. Theo Nhạc lão thuyết pháp, hắn cùng một tử thần tại giết biên phủ tình về sau, lập tức đuổi tới thiên điện, phát hiện bát vương gia mất tích. Nói cách khác, lúc ấy thừa dịp ba vị siêu cấp cao thủ đại chiến thời điểm, có khác một nhóm người đối bát vương gia hạ thủ gian phòng bên trong. Đậu Lai Đức đem mấy chương tình báo đưa cho Vũ Sư Sư. Sự tình qua đi tốt mấy ngày, nhưng Vũ Sư Sư vẫn như cũ khó nén kinh hãi. Không thể tin được có người dám ở Hoàng Cung Đại Nội đồng thủ, không nói đảm lượng, chỉ là loại kia mưu tính năng lực, cùng đối Hoàng Cung thế lực thẩm thấu, đơn giản khiến người ta sợ hãi. Không khỏi hỏi, Đậu Tổng Quản cho rằng là ai? Nàng âm thầm phỏng đoán qua thật lâu, vậy có rất nhiều hoài nghi đối tượng, nhưng thủy chung không cách nào khẳng định. Đậu Lai Đức nheo mắt lại, chúng ta không ngại hồi tưởng một chút. Kỳ thật cả kiện nguyên do sự việc đầu là bởi vì bát vương gia biết được biên phủ tình là Đông Phương thế gia người, về sau hắn mới sẽ rời đi bát vương phủ, còn đem một tử thần hòa thuận vui vẻ luận điệu cũ xích rời khỏi người bên cạnh. Bây giờ xem ra chuyện này bản thân liền là âm mưu, cho nên ai hướng bát vương gia cung cấp tin tức, ai liền có thể là nội gian. Mấy ngày trước đây Nhạc lão phát tới tin tức, hắn hỏi thăm qua một tử thần. Theo một tử thần thuyết pháp, là bát vương gia số một tâm phúc Minh Hoa dẫn đầu đưa ra việc này. Vũ Sư Sư hai mắt sáng rõ. Minh Hoa là phái khác nội gian. Đậu Lai Đức gật gật đầu. Minh Hoa vậy mất tích, hoặc là chết tại Hoàng Cung trong địa đạo, hoặc là liền có thể tránh lên. Bất kể nói thế nào, người này hiểm nghi lớn nhất. Mặt khác, tại thiên điện còn phát hiện một tên thân chúng huyễn thuật, tinh thần rối loạn người. Đáng tiếc tạm thời không cách nào moi ra tình báo, hiện tại chỉ có cha ra Minh Hoa theo hầu mới có thể đạt được chính xác kết luận. Quan sát đến Đậu Lai Đức thần sắc, Vũ Sư Sư chợt cười nói, Đậu Tổng Quản phải chăng có mục tiêu, có thể lộ ra một hay? Đậu Lai Đức ngẩn người, nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc Vũ Sư Sư nháy nháy mắt. Cái kia trương không tính rất đẹp nhưng lại thanh tú thanh lịch khuôn mặt, lúc này mang chút trêu tức, cùng nàng đi qua ôn nhu điềm tĩnh rất là khác biệt. Đậu Lai Đức sinh ra dị dạng cảm thụ, cười nói, hết thảy đều quấn bất quá Đông Phương thế gia. Ta hoài nghi là Đông Phương Thường Thắng đang tính kế. Vũ cô nương ngẫm lại, bát vương gia vì sao vội vã diệt trừ biên phủ tình, tương kế tựu kế không tốt hơn sao? Vũ Sư Sư nhíu lại đôi mi thanh tú, nửa ngày đáp không được. Như đang thị uy nói, ngươi nói Đậu Lai Đức không thể làm gì khác hơn nói, là bởi vì môn chủ Đông Phương Thường Thắng cùng môn chủ Thông gia cho bát vương gia áp lực rất lớn, cho nên không dám lưu lại biên phủ tình mà hết lần này tới lần khác. Song phương thông giả là Đông Phương Thường Thắng chủ động thúc đẩy. Nghe đến đó, Vũ Sư Sư rốt cuộc minh bạch tới. Kinh hãi nói, ngươi nói là từ khi đó bắt đầu, Đông Phương Thường Thắng liền bắt đầu thiết kế đối phó một tồn nghi nàng? Sắc mặt thay đổi mấy lần, gấp đến độ đứng lên đến. Ngươi nói cực kỳ có đạo lý, nhất định phải thanh việc này báo cáo nhanh cho môn chủ, miễn cho bị Đông Phương Thường Thắng tính kế. Đậu Lai Đức khoát tay nói, Vũ cô nương không cần gấp, liền đậu nào đó cũng có thể nghĩ ra được. Môn chủ bên người rất có người tài ba, chỉ sợ biết được so với chúng ta còn sớm rất nhiều. Huống chi bây giờ tình thế dưới, chúng ta muốn đưa tin tức vậy không có cách nào. Lời này ngược lại là lệnh Vũ Sư Sư bất đắc dĩ ngồi xuống. Võ công của nàng đã đạt đại cao thủ đỉnh phong chi cảnh, nhưng lấy hoàng thành hiện tại phòng ngự cường độ, sợ là chỉ có siêu cấp cao thủ mới có thể vụng trộm rời đi. Trong lòng thập phần không cam lòng, Vũ Sư Sư nói, khó nói, chúng ta chỉ có thể nhìn hí. Ai ngờ nghe nói như thế, Đậu Lai Đức lại thâm ý sâu sắc địa một cười. Vậy nhưng chưa hẳn, đậu nào đó đã đem tình huống truyền cho Nhạc lão, dặn dò Nhạc lão tại một tử thần bên tai nhắc nhở một hai. Một tử thần tính cách xúc động, bản thân lại đối Đông Phương thế gia không có hào cảm, chỉ cần nhẹ nhàng một nhóm, ngươi cho là hắn hội làm thế nào? Ánh mắt dần dần ngốc trệ, lại tiếp tục một trận sáng chói lóe sáng. Vũ Sư Sư kìm lòng không được dưới, tiêm trưởng vỗ nhẹ Đậu Lai Đức bả vai. Đậu tổng quản, ngươi quả nhiên cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Bả vai một điểm không đau, ngược lại lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Đậu Lai Đức cố gắng để biểu lộ bình tĩnh, nói ra, Đông Phương thế gia tại hoàng thành căn cơ quá sâu, không lợi dụng ngoại lực đem nhổ. Ta mắt ưng phát triển tất nhiên nhận hạn chế, như thế cơ hội trời cho bày ở trước mặt, đậu nào đó há có thể sai qua? Không chỉ có như thế, tiếp xuống Đông Chu triều đình tất nhiên chia năm xẻ bảy, đảng phái đấu tranh tăng lên, chúng ta vừa lúc xé đục cái lỗ hồng, hướng bên trong xía vào. Như vậy, đậu nào đó cũng tốt hướng Lâu tiên sinh bàn giao. Vũ Sư Sư nhìn qua bên cạnh thân một mặt hăng hái, hào hùng ngàn vạn thô kệch hán tử, trong đôi mắt gì sắc gợn gợn như là Đậu Lai Đức đoán trước như vậy. Một tử thần tại nghe xong Nhạc Khiêm lời nói về sau, liên tưởng đến trước kia đủ loại, cùng ngày liền tìm tới Thiên Trảo cùng Kim Vũ về cao thủ, phân phó bọn hắn lính mình đi Đông Phương thế gia cứ điểm. Kết quả Sầm Cương biểu thị Đông Phương thế gia cứ điểm sớm đã người đi nhà trống. Lần này nhưng chân chính thanh một tử thần kích thích, người Đông Phương thế gia nếu như trong sạch, vì sao vô thanh vô tức đào tẩu? Rõ ràng có tật giật mình. Thế là từ cái này một ngày bắt đầu, Bát Vương gia khống chế thế lực khắp nơi, bắt đầu tìm kiếm Đông Phương thế gia vết tích bên dưới thuộc tất cả sản nghiệp, cửa hàng, giang hồ thế lực. Chờ một chút, phàm là đặt chân tại trong hoàng thành, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị phong giết. Ngay cả đương triều quan viên vậy gặp tai vạ. Quản ngươi là nhất phẩm đại quan vẫn là triều chính danh sĩ, chỉ cần cùng Đông Phương thế gia có quan hệ, toàn bộ chóc nã quy án. Những người này án cũ sớm đã bị một tồn nghi điều tra rõ ràng, chỉ là vì thế cuộc ổn định, một mực không dám khinh động. Lần trước mượn chuyện thông ra, một tồn nghi chỉ dọn dẹp một bộ điểm, càng khó gặm đều còn giữ. Kết quả lần này đều bị một tử thần cho một hoa đoan. Ra hỏa này chính là thuần túy quân nhân, cũng không quản cái gì thế cuộc không thế cuộc. Trong lòng của hắn vậy rõ ràng, một tồn nghi một chết, một thị hoàng tộc đã là mặt trời lặn phía tây, lại khó vãn hồi. Một bồn lửa giận sát khí toàn bộ phun đến Đông Phương thế gia trên đầu. Hắn chính là một tồn nghi thân thúc thúc, địa vị còn tại đó, tự nhiên liền để Bát Vương phủ dòng chính nhân mã thân cận. Bản thân vẫn là siêu cấp cao thủ, khởi xướng cuồng đến, cái kia thật là không hề cố kỵ. Không đến mấy ngày, liền thanh toàn bộ hoàng thành quấy đến long trời lở đất. Từng vị quan lớn đại quan không hiểu ra sao cả liền bị người xông vào trong phủ, trực tiếp bên trên khảo áp đi. Ai dám ngăn trở? Chính là đao kiếm tương hướng. Có lẽ là bị bức ép đến mức nóng này. Trong lúc đó rốt cuộc có dấu ở quan lớn phủ để Đông Phương Thế Gia võ giả xuất thủ, nhưng bất hạnh là một tử thần vừa lúc núp trong bóng tối, trực tiếp chộp tới tra hỏi. Còn bởi vậy tiêu diệt Đông Phương Thế Gia mấy cái cứ điểm. Hơn một tháng sau, rất nhiều trong cuộc người nghẹn họng nhìn chân chối địa phát hiện, bị một tử thần như thế một trận làm càn rỡ. Đông Phương Thế Gia bỏ ra mấy trăm năm chôn ở hoàng thành căn cơ, cơ hồ bị nhổ xong hơn phân nửa. Coi như còn có ẩn tàng cá lớn, cái kia cũng chỉ là mấy cái quang can tư lệnh, dưới đáy có thể làm việc cũng bị mất. Còn làm cái rắm a. Triều đình các phương, bốn đại hoàng triều, các đại thánh địa các loại nhận được tin tức về sau, cùng nhau rất cảm thấy im lặng. Tên này làm như vậy là hoàn toàn không để ý Đông Chu Giang Sơn a. Nhưng cùng lúc lại dâng lên nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác, cảm giác ngươi Đông Phương Thường Thắng không phải cơ quan tính toán tường tận, mưu lược vô song sao? Lúc này đụng phải không muốn sống, còn không phải núp trong bóng tối dương mắt nhìn Đông Phương Thường Thắng xác thực hiếm thấy nổi điên. Nhiều lần hắn thậm chí muốn ra tay với một tử thần, nhưng lý trí nói cho hắn biết không có ý nghĩa. Một tử thần thương thế khôi phục không ít, còn lại là tại trọng binh hiệp trợ dưới, mình căn bản không giết được hắn, ngược lại có thể trở thành triều đình các phương mục tiêu. Đông Phương Thế Gia bây giờ là Đông Chu lớn nhất quân phiệt, trong triều không biết bao nhiêu người muốn giết hắn. Đông Phương Thường Thắng những lực lượng này tập trung lại, lại là sân khách tác chiến, Đông Phương Thường Thắng áp lực cũng rất lớn. Đại ca, không thể để cho cái kia tên điên tiếp tục nữa. Đông Phương Thường Không tức giận đến mặt mo vặn vẹo, dưới đất thạch thất hô. Đông Phương Thường Thắng mặt mo tái nhợt, khoanh chân ngồi tại trên bệ đá, nghe vậy mở to mắt, ngữ khí băng lãnh. Các loại đoạn này danh tiếng qua, các phương vậy dung không được cái kia tên điên, hắn nhảy nhót không được quá lâu cũng được. Một tổn nghi vừa chết, Đông Chu đại chiến không thể tránh né. Gia tộc tinh lực vốn nên đặt ở công thành hơi trên mặt đất, hoàng thành khoản này huyết cừu tương lai lại thanh toán. Chỉ nghe được đoạn văn này, Đông Phương Thường Không liền hiểu thủ đoạn cao minh như đại ca. Tạm thời vậy cầm một tử thần không có cách nào siêu cấp cao thủ liền là như thế tùy hứng. Dưới đáy còn có một tồn nghi lưu lại cường hãn thành viên tổ chức, tại trong hoàng thành quả thực là đại sát khí, ai cản ai chết. Vậy may mắn một tử thần là cái kẻ lỗ mãng, không có cháu hắn loại kia đầu não cùng dã tâm. Nếu không lời nói, cái kia nhưng thật là bất thế đại địch. Bỗng nhiên Đông Phương Thường Không mãnh liệt nhớ tới Trác Mộc Phong, cái kia người so một tử thần còn trẻ, còn mạnh hơn, lại có được ba đảo chi địa, dưới đáy càng có ma môn một đám yêu ma rùa quái nghe lệnh. Tổng hợp chẳng phải là so hiện tại một tử thần còn kinh khủng? Trận này chấn kinh thiên hạ tiêu diệt toàn bộ hành động, rốt cuộc tại hơn 2 tháng sau chậm rãi bình ổn lại. Theo số lớn quan viên xuống ngựa, chống đi chức vị, tự nhiên trở thành các phương cảnh đoạt bánh trái thơm ngon. Mà tại dân gian, các đại sản nghiệp, cửa hàng, giang hồ bang phái bị trừ sau thế lực chống chỗ, cũng bị các phương liều mạng bổ khuyết. Vì chiếm trước tài nguyên, các phương có thể nói là bát tiên quá hải, các hiển thần thông, minh tranh ám đoạt đến quên cả trời đất. Trong đó mắt ưng tại Đậu Lai Đức dẫn đầu cùng Chu Tính dưới, lại có Vũ Sư Sư các loại ma môn cao thủ hiệp trợ, thuận lợi đoạt được đầu to. Với lại đây hết thảy đều nhờ bao che tại Tụng Nhã Nhạc phủ danh nghĩa. Không ai biết chủ sử sau màn, mặt ngoài còn có Nhạc Khiêm trấn tràng tử. Liền bát vương phủ người đều muốn nể tình, các phương càng là chỉ có thể lực bất tòng tâm.